Rồi bây giờ thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mấy tây quý vị? 24 tháng 3 năm 2013. Bữa nay rất đông đủ Phật tử có mặt tại đây tại vì lễ an vị của tôn tượng Hòa Thượng Tiên Hóa tại chùa Tầm Viên 1. Và mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở trên hệ thống internet toàn cầu, các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Úc Châu, ở Canada, ở Brazil, Nam Mỹ, ở Đông Nam Á, trong đó có Đài Loan, Nhật, Nam Hàn và Việt Nam. Bữa nay là cái buổi pháp thoại, sau khi tôi đi ở bên Phila về thì tôi đã vắng mặt một hai cái thời pháp. Bữa nay như thường lệ tôi sẽ trở lại trong thuyết pháp. Thể theo lời yêu cầu của một Phật tử ở bên Nhật là cô Diệu Mẫn, cổ nói rằng tại cái Nhật cổ không có chùa, thành ra cổ xin kinh sách và chúng tôi đã giờ tải vô cho cổ rất là lớn tại nhà cổ để hàng tuần á, là tự Phật tử kéo lại nhà cổ và tụng kinh. Cổ nói bây giờ trường hợp khi mà tụi con không có một vị thầy tịnh độ để mà hướng dẫn hộ niệm cho một cái người Phật tử qua đời thì thầy nên làm một cái bài pháp để tụi con download ra, để tụi con biết theo đó mà tụi con làm sao để hộ niệm. Thì rút kinh nghiệm của tôi là quý vị biết, cách đây một tháng là có một bà Hoàng Thị Trí, bà hấp hối, và cùng kế đó là có một cái ông cụ là ở trên Philadelphia, ông cũng hấp hối, và hai người cùng chết một lượt, thành ra tôi không có phân thân ra được. Thành tôi lo cho bà cụ ở bên Texas và đồng thời tôi nói chuyện với mấy người con và tôi hướng dẫn họ từng bước họ làm, và cuối cùng họ tự hộ niệm mà kết quả là ba họ sau 8 tiếng vẫn nóng trên đỉnh đầu và vẫn có thời tướng dẫn sanh. Mà vừa rồi tôi đã qua, tôi làm cái lễ 49 ngày mới đây là trên pháp hội, bây giờ tôi hướng dẫn. Nhân Phật tử tại Nhật tên là Diệu Mẫn, nhờ thầy từ bi hướng dẫn cho con trường hợp không có thầy hướng dẫn hộ niệm cho thân nhân của con qua đời, chúng con phải làm sao để hộ niệm cho người thân được viên mãn và được vãng sanh? Trả lời: A. Nếu người đang hấp hối, chưa từng tu tịnh độ, chưa từng niệm Phật, thì lúc này phải hỏi xem người đang hấp hối có hoan hỷ cho chúng ta hộ niệm hay không. Cái điểm này tôi nói rõ nha, nhiều khi quý vị tu mà ba má quý vị không tu, nhiều khi quý vị tu mà chồng quý vị không bao giờ tu, thành ra trong lúc người ta đang hấp hối, nhà tôi nói cái thời gian này hấp hối có nghĩa là đang chuẩn bị chết chứ chưa có chết, mà cái thời gian này cái thời gian người ta rất là đau khổ. Tôi thí dụ cho quý vị, người ta có thành kiến với chư tăng, người ta có thành kiến với đạo Phật mà ta ghét cầu niệm Phật, có những ông không bao giờ, họ nghe bà xã niệm Phật là họ ghét. Rồi quý vị cứ nghĩ là tới giờ mình là đệ tử thầy Thông Lai, rồi giờ chót mình mời thầy Thông Lai lại và ban hộ niệm lại sai. Mình lại không giúp cho người đó mà mình làm cho người đó nổi sân. Thay vì người đó chết không về cực lạc mà họ được tái sinh trở lại loài người, mà mình lại mình làm họ nổi sân, họ đi xuống dưới cái loài Atula hoặc là loài ngạ quỷ. Thấy chưa? Thành ra tụi con cẩn thận trong vấn đề này. Cái thứ hai tôi nói xin lỗi quý vị, quý vị đang khỏe mạnh đây, quý vị niệm Phật rất là hay, nhưng mà lúc quý vị nhức răng quý vị nghe tiếng niệm Phật khó chịu không? Khó chịu, ngay cả tôi những lúc tôi nhức răng mà tôi bấm cái máy niệm Phật tôi nghe tôi có tắt liền, nó khó chịu lắm. Tại sao? Tại vì lúc đó mình bị cái nhức răng, mình đang bị thần kinh căng thẳng rồi, cái tiếng niệm Phật nó đập vô đầu mình khó chịu. Cái thứ ba, những bà nào mà đã có sanh con mà đi sanh rồi đó, quý vị là tu đi mà lúc quý vị đang chuyển bụng á, mở máy niệm Phật quý vị nghe quý vị đập luôn á. Cái đó là cái kinh nghiệm của thầy đã từng đi đám, thầy có cái kinh nghiệm. Thành ra vô đầu tiên là phải hỏi người thân và cái người đang nằm giường đó, đạo hữu có thích chúng ta hộ niệm hay không? Đó là cái điều kiện, đạo hữu có thích niệm Phật hay không? Là hiểu chưa? Chứ không phải là vô ai là thủ nhào vô niệm. Đó là trường hợp người không có biết niệm Phật, mà bà vợ biết tu. Bà vợ tôi từng thấy chồng là dẫn lại, không phải vậy đâu. Nhưng mà đó là trường hợp họ còn đang hấp hối. Còn họ mà dứt rồi, họ chết rồi thì họ niệm được. Vì lúc đó họ không còn có nét với cái đau khổ nữa, thì lúc đó họ chấp nhận sự niệm Phật. Quý hiểu thầy nói không? Rồi, nếu người sắp chết không thích câu niệm Phật mà chúng ta làm theo ý của mình thì kết quả ngược lại là người đó bị đọa. B. Nếu trường hợp người sắp chết lúc trước đã có tu tịnh độ, đã có chủng tử niệm Phật, thì hãy hỏi xem họ thích niệm Phật hiệu loại nào. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là 4 chữ A Di Đà Phật, thích tiếng mõ hay là thích tiếng khánh. Hãy hỏi từng cái nha. Có nhiều người họ ghét tiếng mõ mà mình đánh mõ thì họ nổi sân. Có người thích tiếng khánh mà mình đánh tiếng mõ họ cũng không ưa. Thích tiếng mõ hay tiếng khánh, hay chỉ niệm không có chuông mõ hay là khánh, thích niệm mau hay niệm chậm. Tôi thí dụ bây giờ á, người tu theo tịnh tông như là kiểu như mà bên thầy cổ thông A Di Đà Phật làm vậy đó, mà mình lỡ mình niệm chậm á là họ không thích, hiểu chưa? Tại vì họ quen cái chủng tử đó rồi. Mà ngược lại đó, niệm đệ tử có thầy mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật chậm chậm mà lại đem tịnh tông lời niệm á, họ chịu không nổi. Có hiểu thầy nói không? Là chúng ta phải hỏi coi cái thói quen họ là thế nào, thích niệm chậm hay niệm nhanh, thích niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng. Đi hiểu thầy nói chứ không phải là nhào vô là niệm liền. Rồi C. Số lượng người đến hộ niệm cho người sắp chết không nên quá đông, tốt nhất là tùy theo căn phòng. Hộ niệm mà cái phòng nó nhỏ đó, mà quý vị dẫn vô 30-40 người đó, cái người đó họ ngột, họ chết nổi quý vị, oxy quý vị thở không có đủ. Thành ra khi mà đông như vậy chúng ta phải ngồi tại ngoài phòng khách, rồi chúng ta luân khuyên nhau niệm, chứ không phải mà kéo vô mà niệm ào ào. Còn cái phòng mà như thầy qua bên đó mà bà Hoàng Thị Trí là bà ở trong cái phòng nhỏ, mà số lượng Phật tử của thầy đến cả 50 người, thầy mới dời cái giường ra ngay cái phòng Lý Linh Rung, rồi thầy mới thiết là bằng Phật, là hiểu không? Chứ không phải là vô cái đứng cho đông, mình cứ tưởng càng đông người đó, không phải đâu. Càng đông, lúc đó họ đang thở cá, họ ngộp rồi, mà số lượng mình người đông vô đó làm cho họ càng ngọt thêm, và họ thở họ nói không được. Lúc đó vô tình đó, họ quán mình, họ đuổi mình đi, mà họ lúc đó họ không có sức để nói, rồi họ đi đọ. Đó là những cái kinh nghiệm của thầy. Thành khi mà cái phòng đó mình thấy đông quá thì chúng ta chỉ cho 4 người thôi, 2 người ngồi bên trái, 2 người bên phải cái giường, và cái ông chủ lễ đứng trên đầu và bắt đầu niệm, hiểu chưa? Chứ không phải là đồng rồi chúng ta đông thì chúng ta chia ra cứ mỗi một ca về 4 người niệm sao. Ví dụ mình có 40 người mà cái phòng nhỏ, mỗi một ca 4 người thôi, ok, 4 người đó niệm xong 1 tiếng, cái ca thứ hai đổi vô 4 người thì chúng ta niệm được 10 tiếng mà chúng ta không có mệt. Chứ không phải mà dốc hết vô đó là niệm đã thôi, là bà nào bà nấy quể quải là bỏ chạy. Cái đó là một cái kỹ thực niệm nữa. Số lượng người đến hộ niệm cho người sắp chết không nên quá đông, tốt nhất là tùy theo căn phòng, có diện tích lớn hay nhỏ. Nếu căn phòng nhỏ thì không nên quá 4 người, còn căn phòng lớn thì có thể từ 10 người tới 20 người, thấy cho nó đủ cái sức FC để họ thở đi. Lúc sắp chết bị đau đớn về thể xác, cho nên nhiều khi người bệnh rất khó chịu khi thấy đông người đến hộ niệm. Và một cái nữa đó là họ có nên đốt nhang hay không. Nhiều bà đó tôi dẫn vô hộ niệm tôi phải hút nhang tự dục, lý do là trong ngay đó một cái phòng đó là họ đã có để một cái bàn Phật rồi, cái họ để quan nhang rồi, 20 bà chấm 20 cây nhang vô, 6 Phật để vô khói mù mịt. Mà lý sao tôi đến sau những cái đám đó tôi thấy tại sao vậy, nhất là những người họ không có một thầy hướng dẫn đó, họ vô họ cứ nghĩ thắp nhang Phật nhiều chừng nào là rước cái người đó, mà thật ra làm cho người đó ngọt chừng đó, mà cỡ như bà Nga mà vô thắp một cây là bà chết sớm. Tôi biết mà nấu cho tôi mà hộ niệm vô bà không chết, tôi đốt 4 cây nhang, không chết đốt 5 cây nhang, không chết nữa lấy cái xe máy B52 này cho nổ mấy cái là chết liền. Cho Nga nổ mấy cái để cái xe và B52 nổ là cho như chết liền. Thành ra cái vấn đề này là vấn đề tế nhị, đây là những kinh nghiệm của thầy, nhất là những người mà không có thầy đó, cái họ vô họ thấy cái bằng Phật, cái họ lại Phật trước ngay trong phòng bệnh á, họ cấm lên cái bà kia thấy vậy của tôi cũng nữa, tôi nữa rồi đứng vô hết cái bàn hộ niệm vô 20 cây nhang. Cái hồi thầy vô thầy thấy cái bà kia bà trận trắng mà bà nổi sân lên, tôi phải hốt với nhà thì dục liền, và tôi mở cửa sổ rồi tôi mới xin lỗi, tại lúc đó người ta nói không được, mình phải tế nhị từng chút. Rồi vô đông sao có nhiều người họ rất mặc cảm, họ đó là đang thở oxy dưới này á, là quý vị biết cái đồ bệnh viện á, nó mặc giống như là đồ dễ thay tả lắm, rồi họ lại đi cầu, họ ý tri đã dầm. Mà lúc đó đó quý vị bình thường, quý vị là một người khỏe mạnh, bây giờ quý vị vô ý tri đã dầm quý vị mặc cảm. Rồi có những người vô đó đơn tụng về thúi quá bịt mũi, cái đó tuyệt đối, thấy không? Mà nghe như vậy một cái là cái người chủ lễ nó phải vô nói với thân nhân, bây giờ rút lui hết, làm vệ sinh, làm vệ sinh sạch sẽ rồi cho thơm rồi bắt đầu vô, chứ đừng có bao giờ mà vì sợ đụng cái thân thể tại người đó. Tôi nói trường hợp này người này chưa chết nha quý vị, họ chưa chết quý vị đừng có sợ, quý vị lên áp ngay. Mà khi lên áp cái kéo bàn là kéo nguyên cái băng ra. Có những trường hợp lên áp rồi cái bàn họ nhận dẫn đến nó niệm, trời ơi cái người kia họ đâu có chịu, họ mắc cỡ. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là những cái thầy đã kinh nghiệm qua rồi. Họ chảy nước mắt, họ đau khổ lắm. Họ thấy cái cảnh họ là một cái người có địa vị trong xã hội mà hàng ngày thường đi chùa, bây giờ tự nhiên thay tả trước mặt rồi mấy cái bà kia đó gì, cái ông thầy ông cứ ráng đứng hộ niệm, họ không dám bỏ đi. Rồi mấy một số thì bịt mũi, quý vị thấy tuổi thân không? Rất là tuổi mà vừa tuổi hổ, thành ra họ nổi sân. Họ nổi sân thì họ không có tiếp nhận mình đợi niệm Phật nữa. Đó là những cái không nên đốt nhang trong phòng người sắp chết, làm cho người bệnh khó thở. F. Nên có tôn tượng Phật A-di-đà. Tuy nhiên có trường hợp người sắp chết chưa hiểu đạo mà xúm nhau niệm A-di-đà làm cho họ càng sợ chết hơn nữa. Tôi đã đi nhiều đám rồi, họ có nhiều người họ chưa hiểu đạo gì hết, nhưng mà con cái hiểu đạo nhưng mà cha mẹ không hiểu đạo, mà họ nói tao chưa chết sao mày niệm A-di-đà. Quý vị có nhiều người họ dị ứng với câu A-di-đà Phật lắm. Thành lúc đó chúng ta niệm gì? Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Nói chúng tôi lại là chúng tôi niệm qua theo Bồ Tát cầu cho cứu khổ cứu nạn cho bà cụ bớt đau thì họ vui, vì họ nghe nói cứu khổ cứu nạn. Mà mình phải niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn qua theo Bồ Tát, niệm chậm chậm vậy đó. Vì Đức Quan Âm Bồ Tát niệm rồi cũng được giảng sanh như được, ngài là đứng thứ chánh cảnh Phật A Di Đà. Còn vô mà tụng A Di Đà, có nhiều người tôi vô tôi tụng họ run, họ sợ lắm, họ sợ và coi như họ nói không được. Và rốt cuộc rồi hỏi sao sợ vậy, họ nói là tôi đâu có chết đâu mà niệm cái này trù tôi chết. Tại vì cái tâm lý những người chưa hiểu đạo mà chúng con vô mà phải khai thị cho họ. Chừng nào mà cái thứ thiệt đó, đệ tử mà biết rồi đó, thứ mà không sợ chết rồi đó, thì mình niệm họ mừng lắm. Còn cái thứ mà họ cả đời họ không biết tu mà giờ chót vô niệm A-di-đà trong khi họ đang thở đó, là coi như họ sợ, họ muốn đuổi mình ra ngay. Đó là những cái kinh nghiệm thầy đã bị rồi. Nên có tôn trưởng A-di-đà. Tuy nhiên có trường hợp người sắp chết chưa hiểu đạo mà xúm nhau tụng A-di-đà làm cho họ sợ chết. Trong trường hợp này ban hộ niệm phải niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và khai thị cho họ biết khi thọ mạng hết thì chết, chứ không phải là niệm A-di-đà mà chết sớm. Mình phải khai thị cho họ nghe. G. Trường hợp người bệnh ỉa tri đái dầm, ban hộ niệm phải tế nhị, không được tỏ thái độ khó chịu làm tủi thân người bệnh, mà nên tế nhị nói với thân nhân làm vệ sinh thân thể rồi hãy hộ niệm mở quạt. Lúc này ban hộ niệm lên lánh mặt để cho thân nhân người ta lo thôi. Đó. Chữ H. Nên nói cho thân nhân người sắp chết biết quy tắc hộ niệm là cấm không cho thân nhân khóc than kể lễ làm động tâm người sắp chết. Nếu họ không nghe thì chấm dứt ngay sự hộ niệm vì không có kết quả. Lại đó mà họ khóc lóc mà nó yêu cầu ngừng khóc, tránh ra. Mà nếu thằng chúng ta mà vẫn hộ niệm mà họ vẫn có người vẫn ôm khóc, mẹ ơi, mẹ bỏ con, mẹ ơi, mẹ mới vừa đây nè, là dứt khoát không hộ niệm liền. Vì hộ niệm như vậy không có kết quả. Tôi nói rõ cho quý vị y ngắn. Nên dán một thông báo cấm mở cell phone và bất cứ bạn bè thân nhân đến thăm người bệnh trong lúc này tốt nhất là tham gia hộ niệm, đừng làm chuyện gì khác. Cũng như vừa rồi thầy đang hộ niệm cho cái bà Hoàng Thị Tiến, thì tự động có một cái vị thầy và một cái người bạn đạo đâu mấy chục năm nghe tin lại. Mình đang hộ niệm, bả đang niệm theo. Chị ơi, chị đi chùa với tôi mấy chục năm, giờ này chị bỏ tôi hay chị khóc? Chị ơi, chị bỏ tôi, chị bắt đầu la như vậy. Cái bà kia bả động tâm liền. Và bả mất chúng tôi gần 2 tiếng đồng hồ để kéo bả trở lại nhất tâm. Chết cho bà hộ niệm không? Thành ra những cái trường hợp đó là mình phải nói rõ, dán cái giấy liền. Thành ra cái vụ mà vừa rồi cái nhóm ông cụ mà giảng sanh cho con cháu là nó viết một cái bản là vài trước cửa, ai đến thăm ba bố tôi là yêu cầu tắt cell phone, nếu thương bố tôi hãy vào niệm Phật. Thành ra cứ ai cái vô, thành ra bạn bè ông này á, tụi này nó rất có làm ăn rất là đông, 5 đứa con, thành ra cứ người nào vô rốt cuộc rồi họ thay phiên vô họ niệm, thành ra niệm liên tục. Mà nó nói đuối là nhờ người ta đến ta thăm là nghe cái giấy đó đó, tắt phone, ai thương bố tôi thì là xin vui lòng vô niệm Phật. Thành cứ vậy mà họ thấy cái bản dán ngay cửa thì họ vô họ cứ niệm. Thành ra nó nói là cái bản hộ niệm tụi con nhờ lắm, tự động cho tụi con khỏe, cái tụi con nhào vô niệm. Rồi cứ trong gia đình có 5 anh em cứ ngồi đó, còn bạn bè lại cứ niệm. Có những người chưa bao giờ niệm Phật mà vô con câu nếu thương và kính trọng gia đình tôn trọng bố tôi thì hãy niệm Phật. Thành ra cái đó là cái họ thành công là nhờ vậy, cứ hết lớp này tới lớp khác vô. Mà vô đó rồi là thấy người ta niệm cái niệm theo, thành ra cái ban trong gia đình á họ không có mệt, không có thầy mà rốt cuộc niệm 8 tiếng cũng nóng đầu luôn, đó, cho thấy là mà ông cụ này chết, chết hồi nào nó không biết nữa. Tức là ổng chết rồi, tụi nó sáng lên kêu ổng thì mới thấy hai chết, không biết chết hồi nào, nhưng mà hộ niệm vẫn giáng sanh đó quý vị. Mà cái thời tướng ông rất là đẹp đó. Nên dán một thông báo ở ngay cửa cấm mở cell phone và bất cứ bạn bè thân nhân. Nếu tôn kính người qua đời, lúc này tốt nhất là tham gia hộ niệm, đừng làm chuyện gì khác. Chữ K, khi người sắp chết còn tỉnh táo, phải đầy đủ các tiêu chuẩn trên thì ban hộ niệm, bắt đầu hộ niệm. Tuy nhiên phải có di chúc khi hộ niệm được 8 giờ trước khi tắt thở. Nếu có máy oxy hay là lai sức bọt phải được tháo ra ngay, nếu không có điều khoản này cũng không hộ niệm. Thầy đã sửa chữa lại cái bản di chúc của thầy, là trong thời gian mà hospice, tức là bác sĩ đã đầu hàng rồi đó, họ nói người này còn có 1 tuần nữa chết, thì đưa về nhà hoặc là nursing home, thì lúc đó cái máy mà thở oxy và cái máy mà nó trợ tim á, là lai sức bọt system á, chỉ được dùng để chờ cho thầy bổn sư tu lại thôi. Mà khi thầy bổn sư tu lại rồi thì ông không có rút liền, ông sẽ niệm cho 8 tiếng trước khi chết. Và khi niệm đủ 8 tiếng rồi đó là tôi rút cái máy nó ngay, và tôi rút tỷ thân, và sau đó nó chết lúc nào tôi vẫn niệm, chờ cho đứt thở tôi niệm thêm 8 tiếng nữa. Quý hiểu thầy nói không? Thí dụ quý vị đang nằm trên giường thì bác sĩ nói còn 4-8 tiếng nữa tôi đưa cho máy thở oxy và máy trợ tim về nhà nằm đó. Nhưng mà khi đó chờ thầy bay qua, quý vị không có rút dây gì hết. Trong đó phải tới cái câu là chờ cho thầy bổn sư tôi qua hộ niệm. Rồi khi tôi qua đó, tôi không có rút liền đâu, tôi niệm 8 tiếng. Tức là trước khi quý vị đứt hơi tôi niệm 8 tiếng. Rồi sau khi tôi niệm đủ 8 tiếng mà quý vị, vì cái máy nó vẫn còn bơm cho quý vị thở đó, tôi biểu rút điện. Rút điện xong rồi, không phải quý vị chết liền đâu. Khoảng chừng 15 phút sau khi chết thì lúc đó tôi vẫn niệm tiếp 8 tiếng nữa. Thì tôi chỉ mất có 16 tiếng thôi. Trong khi nếu mà cái máy nó để vừa rồi tôi bị cái bà nó 5 ngày luôn. Vì bà để câu này nè, khi mà tôi bác sĩ đầu hàng mà đưa về cho chết tự nhiên á, ở nhà đó, thì thầy thông lai và 8 đứa con tôi họp lại rút dây, ai dám họp? Không ai hết. Bà giao trách nhiệm cho mình và 8 đứa con, không ai dám làm cái đó. Thành ra kỳ này tôi đến hộ niệm cái đó là phải có cái câu đó, tôi không bắt rút liền. Tôi nói là duy trì cái đó quý vị đau khổ lắm. Quý vị rất là đau khổ, chứ không sướng cái gì đâu. À, mà cái bà kia nếu mà không có máy đó đó, là bà đi rồi. Bà đi rồi đúng ngày lúc hình xe, thấy Phật A Di Đà rồi chắp tay lên chào, nhưng mà đi không được tại cái máy nó kéo. Tại hồi xưa trong kinh A Di Đà đâu có cái máy xúc bọt này đâu, thấy rõ chưa? Thành ra cái đó là một cái mà hả, mà không ký tôi không hộ niệm đâu, nó rõ ràng lắm. Chỉ là hộ niệm sau khi người bệnh đã tắt thở, nãy là tôi nói trước khi nha, nãy là tôi nói trước khi tắt thở là cẩn thận lắm. Rồi sau khi tắt thở phải thay phiên nhau, mỗi tốn 4 người niệm liên tục 2 giờ, rồi thay tốn khác niệm như vậy cho đủ 8 giờ. Sau khi tắt thở bắt đầu thử thổi tướng từ bàn chân rờ lên. Nếu bàn chân lạnh là người này chưa có đò đò xuống địa ngục. Rờ tới đầu gối, mà nếu đầu gối vẫn còn lạnh tức là cho thấy người này chưa đi vào cái loài súc sanh. Rờ tiếp lên bụng, nếu bụng vẫn lạnh cho thấy người này chưa có đi vào cái loài quỷ đói. Rờ tiếp tới ngực mà vẫn còn lạnh thì mừng đi, thì người này không về cõi người và họ sẽ lên cõi trời. Mà nếu mà có trường hợp rờ đây vẫn lạnh nữa thì phải rờ trên đầu, mà rờ trên đầu này vẫn chưa có chỗ nào nóng thì cho thấy rằng người này đang núi một cái gì đó, tức là họ không có đi chỗ nào hết mà cũng không được giảng sanh nữa. Bởi vì có trường hợp như bà Hoàng Thị Tý, bà lạnh hết từ đầu tới đuôi 8 tiếng là không có chỗ nào hết, thì tức là bà đang núi một thằng con ở Việt Nam, coi như là họ cái thần thức họ không ra được. Mà cái trong tạng thầy cái người này đó, họ mắt họ vẫn mở trừng trừng, họ biết hết. Lúc này họ chết thì chết cái thân, nhưng mà quý vị biết có những người họ núi. Trường hợp có những người quý vị thấy á, ở Việt Nam mà khi họ chết xong á, kêu là ma da kéo đó, 24 tiếng đồng hồ sau nó mới nổi lên, có không quý vị? Cái xác nó nổi lên, cái kéo vô bờ rồi, đã chết 24 tiếng rồi. Nhưng mà không cho thân nhân lại nha, thân nhân lại là họp máu là có không quý vị? Nhưng mà người lạ lại không sao. Quý vị thấy, tức là họ chết 24 tiếng rồi mà họ vẫn còn, thấy thân nhân họ vẫn còn trào máu đó. Cho nên là Phật cấm 8 tiếng sau khi chết rồi, không được rờ, là lý do sao không được rờ. Tôi hỏi quý vị tại sao không cho rờ? Sau này tôi đi, tôi hỏi, tôi suy nghĩ hoài à. Mỗi mà lần tôi đi qua phi trường mà tôi mặc đồ tu á, cái tụi mà TSA á, tụi mà kiểm soát phi trường á, nó dẫn quý vị vô. Khi mà quý vị mà bị reo là nó lục ở quý vị mà nó sờ, nó mó chỗ này, quý vị bực không? Quý vị rất là bực. Mà quý vị đang khỏe mạnh là qua phi trường mà khi nào nó mò, nó rờ đủ thứ chuyện mà nó tìm cái gì đó. Ví dụ thầy nói không? Mình thấy mình đã tự ái rồi mà lúc này mình đang khỏe nè. Huống cái gì á, là mình đang hấp hối mà mình đang bệnh mà cứ mò cứ rờ hoài, có hiểu thầy nói không? Thấy chưa? Thành ra khi mình đã còn khỏe đây mà mình đi qua phi trường mà tụi an ninh á, nó còn nó rờ nó mò nó vuốt chỗ này chỗ kia, mình thấy cái nỗi nỗi điên rồi, phải không? Huống gì là lúc mình đã chết rồi mình đã bực. Rồi cái thứ ba nữa là quý vị thấy làm sao, tại sao không cho rờ? Thứ nhất á là bây giờ cái xe quý vị đậu ngoài đó nó không dính gì tới quý vị, nhưng mà nó là của quý vị, mà có cái thằng nào nó đứng ra nó tự nhiên nó rờ cái kiến, nó rờ cái này, nó rờ cái kia, ông tâm nó mất rồi. Tâm đến đây nè, lên đây coi nè. Tâm quần ông đĩa, nó mặc quần ông đĩa, quần gì con? Tự nhiên cái sợi dây chuyền con đưa đây coi coi. Tự nhiên có người nào nó lại rờ rờ qua, con cũng bực vậy. Phải không? Con, bây giờ con về tới phi trường Việt Nam, ta sẽ giúp mấy con ăn nó cứ rờ dây chuyền. Bực không? Bực. Bực, nó rờ cái quần ông đĩa. Đừng kêu nói tới cái mang rồi. Bây giờ biết mòn cái mặt ông đĩa, phải không? Cũng bực luôn đó thầy. Hả? Vợ rờ cũng còn bực chứ. Vợ rờ cũng còn bực, không gì người khác là chỉ có mấy cô bị ôm rờ là không bực thôi. Thấy rõ chưa? Đó. Thành ra khi mà con chết thầy kiếm mấy bị ôm vô cho nó thử. Hộ niệm sau khi người bệnh đã tắt thở phải thay phiên nhau. Mỗi tốn 4 người niệm liên tục 2 giờ. Rồi thay tốn khác niệm như vậy cho đủ 8 giờ sau khi tắt thở, bắt đầu thử thổi tướng. Mà có những trường hợp tôi đã thử rồi, không có chỗ nào nóng hết, tức là cái người này họ chưa có xuất ra. Họ chưa xuất ra, họ chưa có đi thì vẫn niệm tiếp nữa, không có chỗ nào nóng, vẫn niệm tiếp. Mà nếu nóng ở ngực, niệm tiếp nữa. Niệm tiếp nữa nó sẽ lên. Bảo đảm quý vị niệm tiếp nữa lên. Dạ, nóng ở ngực họ không có đi liền, họ có 49 ngày để họ tìm chỗ lên, nóng lên. Nhưng mà nóng ở đầu gối á, niệm phải dữ dội nha. Nếu mà đầu gối là nó đi quá xanh, nó đi rất là lẹ nha, nhưng mà nó đi lẹ xong vẫn cứu được. Lúc đó cái thần kinh nó đi, thần trung cảm nó đi, đâm xuống nó đi, thì mình niệm Phật á, mình kéo nó về. Tại sao? Lúc đó cái tạng thức nó còn trong người, trong này nguyên một cái kho niệm Phật đó, mình niệm nó là mình cũng như mình khơi lại. Quý vị hiểu không? Quý vị niệm Phật là quý vị có cái chủng tử niệm Phật, là lúc quý vị lâm chung của chúng tôi niệm, quý vị nhớ lại. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như tại sao mà nhắc tên quý vị nhớ tên của quý vị á, nó nằm ở đâu, nhưng mà khi mà gần người chết á, mình kêu tên thì quý vị nhớ lại, là cái tên nó bị mình sang ngang, mình gặp ai cũng kêu tên mình hoài à. Thành ra khi mình lúc người mà xỉu đó, cái kêu tên có không quý vị, réo cái tên người đó, quý vị thấy rõ. Nhưng mà tôi đi hộ niệm cho một cái khe kia, là người ta đang nằm trong bệnh viện mà thuốc mê không tỉnh á, là bác sĩ cứ lại và kêu tên, họ bắt kêu tên kêu hồi tỉnh, thì cái tên đó, nó nằm trong tạng thức này nè, kêu hồi cái họ bực lại họ nghe, mà kêu tên người khác không tỉnh. Thấy không? Đó. Quý vị thử thổi tướng quan trọng lắm. Nó nóng từ dưới bằng lòng chân lên, ráng mà niệm cho họ. Nóng ở ngực lên vẫn niệm, mình phải niệm thêm 4 tiếng nữa nếu dưới lòng từ bi. Rồi tại sao quý vị niệm không có thành? Tôi đố quý vị nè. Quý vị niệm Phật á, mà quý vị không khởi cái tâm từ bi, nghĩ người đó là mẹ của mình, cha mình, quý vị niệm không bao giờ giảng sanh. Lúc đó quý vị giống như cái máy niệm Phật. Quả thật nếu mà niệm Phật được, tôi để 5 cái máy đó tôi niệm sướng không? Tại vì cái máy nó không có cái tâm thương. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, tại sao mà đứa nhỏ nó thích nằm trong lòng người mẹ, mà trong khi quý vị mua một cái đu la lắc nè, đúng không, cái nôi đó, nó lắp điện á, quý vị bảo bên mà để lên nó cũng không thích bằng trong tay người mẹ, vì trong tay người mẹ nó có một cái tình thương tỏ ra, hiểu chưa? Cái tâm mình tỏ ra cái tình thương. Thành ra nếu mà niệm Phật mà nhiều người họ nó để cái máy niệm Phật, thật ra nếu mà cái máy niệm Phật nó có vọng tưởng không quý vị? Không. Nhưng mà nó niệm như cái máy vậy đó, thành nó không có tác dụng gì hết. À, nhưng mà chính quý vị đứng niệm Phật, quý vị muốn cho người ta giảng sanh, là quý vị phải khởi người đó là mẹ của mình. Nếu người đó lớn tuổi là bà. Nếu người đó đàn ông, mình khởi đó là cha. Vô trước tiên là quý vị phải thay thị cho các bạn hộ niệm. Đây là cha, đây là mẹ, nhiều đời của tụi con. Cái người này đó phải là cha mẹ nhiều đời của mình. Mình bắt trong kinh đó, là tổ Ấn Quang ngày đó nói, không có cha mẹ không bao giờ mình lại đó mình niệm lúc hấp hối đâu. Quý vị thấy không? Đa số cha mẹ tụi con mới nhào lại đó. Mà cha mẹ này là cha mẹ đời quá khứ, thành ra mình mới nhào lại. Tất cả những đứa con đều phải, mà cha mẹ qua đời đều muốn trở về gặp mặt cha mẹ lần cuối, có không quý vị? Mà quý vị tự nhiên không cùng họ, mà quý vị nhào lại vô hộ niệm ngay cái người nào đó, thì trong đó nhân quả người đó đã là cha mẹ đời quá khứ của quý vị. Quý vị mới có mặt ở đó, cái nhân viên nó mới đưa đẩy quý vị lại. Từ đó quý vị, tôi đã từng hộ niệm rồi, có những lúc mà tôi hộ niệm không nóng rồi là tôi phải nghĩ đó là mẹ của tôi, mà tôi khởi sao tôi nghĩ à, tôi nghĩ đây là mẹ của tôi, mẹ của tôi, mà tôi nghĩ là tôi bị mồ côi mẹ sớm quá, vì tôi nghĩ là mẹ tôi không có trả ơn được gì. Tôi khởi cái niệm đó rồi bắt đầu tôi không, tôi connect với Đức Phật A Di Đà và tôi niệm Phật, tôi ngồi nhớ cái người mà chủ lễ phải ngồi nhìn tượng Phật và nghĩ mình connect được với Phật A Di Đà. Rồi đây mình nghĩ đây là mẹ mình cầu cứu với Đức Phật A Di Đà, hãy cứu mẹ mình. Niệm như vậy đó thì bảo đảm người đó mới nóng. Mà nhớ nha, không thể là nóng đây là bỏ luôn, phải niệm cho đủ, rồi niệm thêm 4 tiếng nữa. Mà thường thường niệm 2 tiếng nữa là nó nóng lên liền, nó lên thấy rõ luôn. Đó. Khi nóng ở đỉnh đầu thì thành công, có thể gọi là nhà hoàng lại để lấy xác. Còn nếu chưa có thổi tướng giảng sanh, niệm thêm 2 tiếng, thử lại. Không được, niệm thêm 4 tiếng, thử lại, niệm 6 tiếng. Vì họ chỉ có một lần này thôi, chúng ta mất 6 tiếng ngồi đó, 2 tiếng ngồi đó, nhưng mà chúng ta về nghỉ 1-2 ngày chúng ta lấy sức. Còn nếu mà chúng ta buông lung, họ rất là tội, họ cả đời họ tu chỉ nhờ cái giây phút này. M. Người có thổi tướng giảng sanh, vấn đề làm từng 7 ngày hoặc 49 ngày vẫn làm, nhưng lợi ích là phần con cháu sống hưởng, chứ cái người mà giảng sanh rồi họ không cần cái này nữa. Nhớ nha, cái người mà đã có thổi tướng giảng sanh rồi lập từng chỉ là cho con cháu, gieo cái duyên với tâm bảo nó đến đó, nó lại cái gì, nó trả ơn cha mẹ, rồi nó đến đây nó tụng thời kinh, thì cái phước á là chính cái con cháu quý vị được hưởng, chứ cái người kia hưởng có một phần nhẹ lắm. Chỉ có lợi ích thế này, nếu người đó mà họ về cái biên địa cực lạc, về biên thành cực lạc á, thì làm có lợi. Biên thành cực lạc là sao? Tức là mình biết cái người đó nặng nề nghiệp chướng lắm, mà tụng rất là kéo dài, rồi họ mới được giảng sanh, chứ không phải họ đi liền. Thì cái người này mình estimate á là họ, tại về biên thành cực lạc nó vẫn nóng trên đỉnh đầu, họ không có bị giảng sanh, họ không bị luân hồi, nhưng mà chúng ta làm như vậy đó thì họ được từ cái biên địa cực lạc á, họ được vô cái hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ thầy nói không? Còn ngoài ra không sợ chích trùng. Chích trùng là gì? Là cái người chưa siêu họ về họ bắt đi nữa, còn người này về cực lạc lấy đâu đi bắt quý vị? Mà giặc có bắt được về trở còn tốt nữa. Hả? Trời ơi, ông nội mình chết mà bắt mình về cực lạc khỏi niệm sướng gần chết, tưởng bắt về đâu chứ bắt về cực lạc, tôi về liền. Thành ra đừng có bao giờ sợ chích trùng. Chỗ này là thầy nói rõ hả, người mà giảng sanh nóng đỉnh đầu không sợ chích trùng, không sợ gì hết. Chích trùng là gì? Những người chưa siêu họ xuống họ buồn quá, rồi chết trúng một cái ngày kêu là gì? Người đó chết gì? Chủ quả quỷ dương. Chết nhầm ngày chủ quả quỷ dương, coi kêu là hung thần. Thấy không? Họ những người nào mà bị, ví dụ như họ tuổi tỵ, chết tháng tỵ, năm tỵ, giờ tỵ, là đương nhiên cái người đó họ chết trúng một cái kêu là, cái cung này kêu là chủ quả quỷ dương. Thì chủ quả quỷ dương này xuống như là làm môn đệ con, chết xuống là đứng ngay đó là đương nhiên làm đệ tử quỷ dương. Nó nói giờ mày trong vòng á, nếu mà họ chết trùng mà cái trùng năm, trùng tháng, trùng ngày đó, mày phải bắt liền cho tao, nghĩa là trong vòng 49 ngày thì kêu là trùng. Mà trùng 49 ngày sóc người sửa rồi đó là bắt trước người nữa, là bắt đầu chứ là vừa, nghĩa là thứ ba, trong nghĩa là trong vòng, nghĩa là một năm chưa có qua, chưa quá 100 ngày mà nó bắt. Có người thì cứ đúng 100 ngày chết, có người đúng 100 ngày chết. À, như hồi đó có một cái người từ bên Na Uy qua, cô nhớ ngôi dự phẩm cô Na Uy đó, là gia đình cổ cứ một 100 ngày là đi một người, 100 ngày đi người, 100 ngày qua đây là thầy mới vô, thầy mới chỉ, thầy làm cách để giải lại cái đó. Thưa thầy, họ chỉ bắt trong dòng họ chứ không bắt người. Nó bắt đầu tiên là nó bắt con trai trước, bắt trực hệ trước, rồi nó bắt tới con gái, con gái rồi bắt cháu nội cháu ngoại, nhưng mà rể với dâu là không có bắt, trùng họ bắt. À, bắt xuống là lập thân quyến. Bởi vậy con để ý coi, một khúc đường nào mà nó có xe đụng nha, là con thấy mỗi năm nó cũng chỗ đó nó đụng, là nó bắt nó thế đó quý vị. Rồi chỗ nào mà chết chìm á, là nó tới năm nó cũng bắt à. Mà quý vị đi ở, hồi thầy ở xong thầy biết cái vùng đó mà cái người lạ nó là nó chết á, là nó bắt toàn dân ở lạ là chết, không chứ không có bắt dân ở địa phương đó nha. Rồi quý vị có những cái làng ở Việt Nam á, có cái đám đôi hả, mà có người chết xong là trong vòng 2 ngày sau có người chết nữa, có không? Nó rủ đi đó. Đó là những cái gọi là trùng. Còn quý vị có người giảng sanh là không sợ những cái đó nữa nha. Người có thổi tướng giảng sanh, vấn đề làm từng 7 ngày, nếu kéo dài và 49 ngày vẫn làm, nhưng lợi ích là phần con cháu được hưởng. Tuy nhiên trường hợp cái người làm, chúng ta vẫn làm thêm vì không biết là ông bà chúng ta có bị rơi vào cái là biên địa, biên thành cực lạc. Mình sẽ nói mình làm để mình không biết người đó được về hạ phẩm không. Nếu về hạ phẩm thì không sao, mà về cái cực lội mà coi như là biên thành cực lạc, là chúng ta phải làm để mà trợ lực cho họ. N. Người có thời tướng bản sanh không còn bị chi phối bởi ngày trùng giờ xấu, có thể làm an táng bất cứ lúc nào nếu thuận tiện, không có sợ gì hết. Rồi tuyệt đối ban hộ niệm không được nhận tiền thù lao trong khi hộ niệm, dứt khoát. quý vị muốn cúng cái gì quý vị cúng sau khi làm lễ rồi quý vị muốn cúng cái gì đến chùa. Còn đang tụng đó mà quý vị xè lại lấy tiền ngay đó là quý vị không bao giờ giảng sanh được. Họ vô tới nơi mình vừa tụng kinh cho họ nói đây là tôi có bì thơ thì tôi cúng dường trước, không bao giờ nhận số tiền đó. Nhớ không được nhận tiền khi lại hộ niệm cho người ta, rồi dù họ muốn cúng dường sau khi có thổi tướng giảng sanh rồi muốn lại chùa cúng, muốn làm gì là cúng sao. Chứ mà quý vị có nhiều người họ vừa vô tôi thấy là tôi vừa ngồi tôi niệm mấy tiếng là cái họ đem bì thư ra, cái họ quỳ xuống rồi nó cúng dường thầy, tôi nói sai rồi, trật lất rồi, tuyệt đối làm như vậy là không được giảng sanh, vì đây là một sự mua bán niệm Phật bán Phật để lấy tiền nha. Nên liên lạc nhà hoàng để sau khi quả táng sẽ có xương giảng sanh, ngọc xương giảng sanh. Như cái bà cụ vừa rồi đó, bà là tôi phải ngồi niệm 5 ngày cho thấy rằng bà cũng không có tu tịnh độ gì nhiều, nhưng mà chết rồi vẫn có thọ xương, vẫn có xương giảng sanh. Chúng ta biết như vậy chúng ta phải cho tiền cái người mà nhà hoàng á, họ cho tiền họ thì họ cho mình lên mình lựa cho tiền riêng, còn nếu không họ hút đại à nha. Vấn đề đem hài cốt về chùa chờ cho người giảng sanh, thờ cho người giảng sanh có lợi cho họ không? Có lợi cho con cháu. Vì nếu mà có ông nội trong chùa, có bà nội thờ trong chùa, có hũ chốt của chồng hoặc vợ, thì một năm con cháu quý vị cũng phải lại đó để làm ngày giỗ, ngày Tết, là làm cái nhân duyên cho con cháu nó đến nó lại Phật, lại Bồ Tát. Cho dù nó không tụng kinh đi nữa mà nó vô đây nó lại Phật cái, rồi giao cho bàn Địa Tạng nó xá ông Địa Tạng cái, nó cũng là gieo cái duyên với Tam Bảo. Thành ra con người chết thì không có khe, họ đã về giảng sanh rồi, nhưng mà lợi là lợi cho con cháu. Dạ. Đó là thầy nói như vậy quý vị hiểu rồi đó nha. Khi giảng sanh tụi con vẫn có thể tự lực làm theo mà thầy đã chỉ một cái khe rất là thành công. Không có thầy đó mà con cháu người ta làm, cha người ta vẫn đóng ở đỉnh đầu. Đó là một cái khe đặc biệt thành thời đêm này thầy nói. Bây giờ thầy trở vô vấn đề chánh thức của Phật Pháp, trả lời câu hỏi. Hỏi, một tu sĩ Phật giáo ra đời là bị nghiệp gì? Con đi với cái một cái vị Phật tử này nè, họ ngồi trong pháp hội, họ hỏi hòa thượng, trong đó có ông thầy chùa, ông ra đời, ông ra đời thì hỏi hòa thượng ông bị cái nghiệp gì, hòa thượng chùa con trả lời là bị nghiệp con cọp tha. Rồi trong chùa con lại có một cái vị thầy đã ra đời cách đây 5 năm rồi, giờ ông lại trở vô ngay cái tết năm nay là cái đầm Thượng Quân, ông lại xin vô lại, thì hòa thượng nó hỏi con là ông bị cái nghiệp gì mà ông tu lại, thì hòa thượng nó cũng là nghiệp con cọp. Quý vị nói chưa đúng lắm, ông cũng nói cô nói là nghiệp thảm không đúng. Thật ra cái nghiệp gì quý vị là cọp nhớ rừng. Cái người tu á, con cọp mà có đem nó ở đâu thời gian nó cũng nhớ rừng. Quý vị mà nói tu trong chùa là quý vị có ra đời thời gian là quý vị vẫn nhớ chùa chiền, mò lại kêu là cọp nhớ rừng. Thành ông bà thượng này trả lời đó thay. Khi mà lôi ra đời đó là bị con cọp cái nó leo ra, mà khi trở vô chùa tu lại cũng là nghiệp con cọp. Con cọp cái gì? Cọp nhớ rừng. Phải không? Cọp nhớ rừng và cọp nhớ sư tử. Cái gì đó con? Cũng chụp được đó. Chỗ này tôi nói cho quý vị nghe nha, 13 tỳ kheo ni chưa có một bà, chỉ có một bà mấy ông lôi thôi. Mà mấy bà ra đời gì mấy bà gây lộn, rồi mấy bà phiền não, mấy bà tu gì á, cái miệng á, ra đời cái khẩu không. Còn mấy ông thầy đó là ra đời đa số gì mấy con cái, còn mấy bà tỳ kheo ni đó ra đời ít có gì ra gì mà lấy chồng mà ra gì gây gỗ ở trong chùa rồi quậy quá chịu không nổi đó. Con thấy nhiều bà giác hương mới đẹp mà đâu có ông cột nào thà đâu, thấy không? Chứ bà giác hương mới đẹp lắm đó mà không có ông cột nào dám tha bà. Nói giờ bà nghe bà xuống cái đốt chùa tôi. Dự tịnh xuống hỏi có thầy Tông Lam nói sao mà bà cột không có ông cột nào tha mà cột đẹp mà sống cột nào tha. Hỏi tại sao con thấy nhiều sư bà ni sư khi gặp một tỳ kheo trẻ tuổi lại xưng hô là con, tức là một Phật tử này họ đi chùa đó, họ thấy có nhiều người sư bà lớn rồi sư cô mà gặp cái gì thầy trẻ vẫn xưng là con đó. tại xưng, tại sao mặc dù tuổi đời cái vị tăng chỉ đáng là con của cái sư bà đó, xưng hô như vậy có đúng luật Phật hay sai? Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị nhớ đây là cái bát kinh pháp của Phật. Phật nói rằng người nữ mà vô trong tăng đoàn tu á, chỉ là em, là đệ tử của vị thầy, chứ không phải là chị hai của vị thầy. Thành ra Phật đặt ra cái luật đó chi để dập bớt cái ngã của mấy bà. Thành ra cái đó, mà thật ra quý vị đừng có lầm, khi mình xưng hô như vậy đó, là cái ông thầy đó, ổng sẽ phải chia một số phước đức cho người đó, vì người đó có tôn kính. Bây giờ tôi trở lại vụ đó, tôi nói bây giờ trở lại cái vụ tại sao mà Diệu Trung người gặp cái gì ưa lại, cái người kia gì cái Diệu Trung mà đấu với người nào Diệu Trung ưa cúi lại không? Phải không? Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề này, sẵn tôi mở quạt chút xíu nè. Từng rồi tôi đi vắng thì tôi nghe đây nó có cái lộn xộn trong cái bang mà chủ lễ, bây giờ tôi nói rõ nha. Bây giờ có Hồng Long đây nữa, Hồng Long nó mất rồi. Bây giờ thầy nói rõ nha, bây giờ thầy nói con á, thầy khuyên Hồng Long á là phải ráng làm chủ lễ, nhưng mà con nên nhớ, con làm chủ lễ khi mà nó vắng Phật tử, chỉ có Phật tử trong chùa. Tức là con nên làm chủ lễ khi mà cái thời cúng dông. Còn khi mà đông đại chúng như vậy đó, con nên để cho cái người rằng, con bây giờ con chỉ giỏi về đến chuông thôi, thì con đến chuông dùm cho thầy. Thì khi đó trong chùa, ngay trong lúc đó đó, những người nào mà cùng đắp y, dù là tu giao duyên hay tu luôn, thì trong này cô Diệu Trung á, cổ có kinh nghiệm, cổ tụng kinh thành thì để cổ lên cổ chủ lễ. Thầy ở bên đó mà thầy có một cái bà tám bắt máy cho thầy nghe. Bắt máy chi để thầy nghe coi nó tụng kinh như thế nào. Cô Hồng Long á, tại thầy ở bên đó mà thầy vẫn có một cái người tình báo đây đó, là đặt một cái máy để tôi nghe coi tụng kinh thế nào. Thì cô Hồng Long có tụng thế này, chẳng hạn như ví dụ như Nam Mô Hắc Ra Đá Na Đá La Già Gia, rồi cái cổ lấy hơi đó thì ta tụng tiếp, bả chơi là bả tụng lại ngay chỗ cũ của bả, tức là bả không khe, bả vẫn trúng. Nhưng mà ví dụ như bả tụng á, ví dụ như mình tụng tới đâu mình lấy hơi đó thì người ta tụng tiếp 5 câu nữa, thì mình đi tiếp với người ta, bả chơi mình, bả solo mình, có hiểu thầy nói không? Cái đó có không? Cô Hồng Long cũng không biết cái dẫn chúng. Ví dụ như cổ tụng tới ví dụ như là Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, rồi cái người ta ngưng thì ta phổ tịnh Phật rồi, thì bả dưới này bả nghĩ hơi rồi bả vô lại từ Nam Mô Phổ Quang. Tức là bả không, con lấy hơi là con phải đi theo đại chúng. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Thành ra khi mà nó loạn một cái, mà khi là tụng ra, bữa đó tôi nghe ba âm máy ra đó, âm cái Diệu Trung một âm, âm của bà giờ bà cô Hồng Long một âm, và âm cái đại chúng một âm, thầy nó nghe ca bè tới ba giọng luôn. Thành ra cái vấn đề đó thầy nói rõ, khi mà tụi con làm chủ lễ mà đông như vậy, dành cho người rành nhất để mà làm chủ lễ, rồi cái thời buổi chiều á, cái thời cúng dông á, mình lên vắng lúc đó chỉ là cây nhà lá giường á, chúng ta làm chủ lễ. Như bữa nay thầy thấy có nhiều Phật tử lạ, lần đầu tiên đến chùa phải không, như có mấy vị này phải không, thấy mặt con rất lạ vậy. Đó thì đó, những Phật tử họ không có biết, nó tự nhiên sao trời ơi, vô đây sao tụng sao vậy. Thành ra cái vấn đề đó là tôi nói quý vị nghe, khi mà nó tụng nó loạn lên rồi đó, thì cái người đến chuông đến mỏ họ không biết làm sao. Mà lúc đó chúng ta là phàm, mà chúng ta phàm, thành ra quý vị không có trách được cái chuyện mà chẳng hạn như Diệu Trung lúc đó nổi sân rồi Hồng Long nổi sân, hai người thì chúng ta chưa có chứng quả, mà khi nó làm rối như vậy chúng ta nổi sân, là chúng ta sẽ có những cái thái độ mà chúng ta sẽ bất tỉnh giác, phải không? Thành ra thầy chỉ cho mục tiêu là khi mà gặp như vậy đó là ngưng liền, xin Phật cho con 5 phút. 5 phút để chi? Để con chữ lộn cho đã ra. Mình xin 5 phút thôi, chữ xong 5 phút rồi tu tiếp, phải không? Thì không bắt tội à. Thành ra thầy nói cho đó là tụi con sau này kinh nghiệm là cái người chủ lễ mà đông đông pháp chúng nè, thì chúng con phải dành cho người rành nhất. Còn mình đến chùa, hôm qua mình đứng đến chùa, vì cái đánh chuông ở trong chùa đó, cái người đánh chuông người Gina là cái người lớn chứ không phải người nhỏ, rồi kế đó qua đánh mỏ. Thành ra ở trong thầy đó, thầy biết đó, như đại chúng cái thầy vừa rồi, thầy biết ông Tệ Minh đó, ổng không làm chủ lễ được, nhưng mà ổng giỏi về đánh chuông nên mỏ cho ổng đánh, thấy không? Mình lựa từng người một mà đánh đó, trong đó cô Hồng Đức cô giỏi cả ba thì cho cổ làm hết đó. Còn ông Tệ Quang đó thì ổng giỏi về kinh kệ chuông mỏ, nhưng mà ổng con cái là ổng lại nóng, ổng người la người này người kia. Thành ra vấn đề tu của tụi con đừng có mắc cỡ. Ca sĩ đó, có người ca giỏi, có người ca hay, có người ra dở, nhưng mà mình coi cái khả năng mình. Cô Hồng Long á, cô không có khả năng ca thì cô đóng hài đi, phải không? Cô chưa mong đóng kịch hài, nó cũng ok như thường. Quan trọng là con vô đây con đừng làm cho Phật tử họ thấy con nói những câu gì để họ thối tâm, cái đó là tối kỵ. Còn một cái sư cô tụng kinh dở cũng không sao hết á, nhưng mà vui vẻ rồi Cũng như một cái bà nhà bếp mà nấu giỏi nhưng mà đi đâu mặc hình sự, người ta xin cái gì nạt nổ cái đó, cái bà đó cũng đồ bỏ. Còn cái bà nấu ăn rất dở mà xin gì cho cái đó thì vui vẻ, cái bà đó là số 1. Con đồng ý với thầy không? Thầy từ nay đó, khi gắn thầy là một cái người nào vô trong này là cái người đó phải rằng đứng trước đại chúng, rồi mình lắng mình học theo, mình tụng không được thì mình tụng tiếp, và kỳ sau mình giật mình học. Đánh chuông mỏ có nghĩa là thầy kêu Hồng Long đánh, nhưng mà khi đông gì con đánh không được. Cô Hồng Long á, cổ có một cái tật mà hả, mà đông cổ rung, cổ rung rồi cổ lùn nữa, cổ đứng cái kệ sao cổ thấy chữ. Bởi vì thấy rõ không, cổ đứng thấp ngay cái kệ của thầy là cổ đâu có thấy chữ, chữ nọ nó xỏ chữ kia. Thành ra nó trật lất hết. Cái đó là những cái mà tránh để mà sau này chúng ta sẽ bị những cái là nó chổi nhau. Thành ra con phải dợt. Rồi cái chuyện mà con tụng dở không thành vấn đề. Con tụng dở là cái tụng thời gian, tụng riết chừng nào được thôi. À, ca sĩ đâu phải ca sĩ nào cũng hát hay như Hoàng Oanh hay Phương Dung hết. Có nhiều ca sĩ, nhưng mà quan trọng là chúng ta tập từ từ. Đó, đó là cái đó đầu tiên, để rồi tránh ra cái trường hợp tụi con lộn xộn như mà thầy nói. Là Hồng Long nên tập khi mà vắng Phật tử, thì lúc đó mình tập từ từ mình sẽ quen. Chứ còn làm sư cô là giống như là làm lính, mà làm sĩ quan mà Phật tử là lính, mà làm sĩ quan mà không biết tụng kinh, tức là làm sĩ quan mà không biết bắn súng là không có được. Mà đâu phải mình cô này, ở dưới nguyên một vàng mấy bà tỳ kheo ni dưới đó, ở chùa của thầy, mấy bà nào từ đâu lại với thầy đó, quý vị dư thôi, không có bà nào biết xài hết đó. Nguyên mấy cái bà đó là toàn có mấy bà mà tu ở đâu lại với thầy, toàn là tỳ kheo ni không đó, mà không bà nào biết tụng kinh được hết. Tôi mới giận, tôi nói hả, năm hai năm nữa mà không có biết tôi lột y hết, tại vì sĩ quan mà không biết bắn súng đó, nó kẹt vậy. Thành ra không phải là thầy chê, tụi con có thời gian cứ tập và tránh cái trường hợp mà để mà rồi tụi con nữa là tụng mà nó chổi. Thì đương nhiên thầy mà ví dụ như làm chủ lễ mà người đó đánh mỏ sai, thầy cũng thấy nó khó chịu. Rồi cái người chủ lễ mà nó đi chổi ba câu, ba giọng là coi như tiêu rồi. Con Hồng Long á, cổ chí cổ tụng tới đâu rồi cổ lấy hơi, người ta đi xuống tới dưới này, cổ đi lại của cổ thì người ta lỏng cổng liền. Cái đó là cái cổ cần phải học, và cái đó thầy nói có chứ không phải không đó. Đó rồi bây giờ có một cái nữa là từ nay nhớ, khi mà thầy vắng là người nào rành nhất lên chủ lễ khi đông, còn người nào dở thì chủ lễ lúc mà chiều 4 giờ tụng cô hồn đó, tụng từ kinh ngắn. Yeah. Cái vấn đề mà xin quý vị thấy rõ không, Đức Phật mà bắt một cái bà sư bà mà lại hay là lễ một cái ông thị kheo trẻ tuổi là gì? Là bà đã đang tụng kinh Pháp Hoa đó. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật, đúng không quý vị? Thì vô tình mấy bà lễ cái mấy bà kính trọng là bà đang tụng cái phẩm là thường bất khinh Bồ Tát, phải không? Mà người nữ là cái nghiệp nặng, thành ra Đức Phật làm vậy chứ để giải nghiệp cho mấy bà nữ, giống gì người nữ nặng là do cái bản ngã. Dạ, quý vị thấy rõ rồi. Quý vị lấy chồng rồi đó, đầu tiên á là quý vị bắt đầu sửa ông chồng theo cái ý của mình. Mà ông chồng nào mà dễ dãi có hiếu với vợ đó thì quý vị coi là có hạnh phúc, mà ông chồng nào không có hiếu với vợ là quý vị coi là tôi vô phước, đúng không quý vị? Đó. Cũng như mình hội rất là có hiếu. Dạ. Mình hội ơi, đâu mất rồi. Còn ông Tâm này là không có hiếu với vợ rồi. Có hiếu không? Không có hiếu. Không có hiếu, thằng ta biết liền đòi mua xe mới là có xe mới liền, là đâu có hiếu. Mà đồ quyền ông địa là phải mua quyền ông địa liền. Đang nói về những người đàn ông, người đàn bà mà lấy chồng về đó, là đầu tiên á là bắt chồng mình nó phải nghe theo mình, theo ý mình á. Mà ông chồng nào có hiếu là vợ nó xưa vợ thương, mà ông chồng nào không có hiếu là vợ cũng thương. Là ý nữa là con có hiếu. Chạy lên nó tưởng sai gì, đút cái mặt ra đó. Hỏi số 4, trong kinh Phật dạy có 4 điều không nên xem thường là gì? Ai biết? Ai? Điều thứ nhất là gì? Rồi điều thứ hai? Rồi điều thứ ba? Đâu? Mình đành lắm mà thấy cô giả pháp cô ghi hoài 4 điều. Hả? Điều thứ nhất là đừng khinh gì? Khinh một con rắn độc còn nhỏ rồi. Điều thứ hai? Chú tiểu, một chú sa di còn nhỏ tuổi. Hả? Một đốm lửa nhỏ và một thái tử còn nhỏ. Tại vì con rắn nhỏ đó, con rắn độc mà nó mới nở ra trong ổ mà nó cắn mình vẫn chết như thường. Một chú tiểu, ổng thấy vậy với vài bữa nữa đó, ổng sẽ lên làm trụ trì. À, rồi ông sẽ là có khả năng làm Phật, rồi ông hoàng tử nhỏ đó mai mốt ông khả năng làm vua, còn đốm lửa nhỏ đó là có thể cháy nguyên cái chùa, cháy nguyên cả cái làng. Đó là bốn điều. Rồi hỏi tại sao một vị tăng Đức Phật cho phép ra đời rồi trở lại tu 7 lần, còn bên ni Đức Phật chỉ cho 1 lần tu mà thôi, nếu xả giới ra đời thì không được trở lại. Đối với gì tại sao? Cái tiền lệ của ông Thất Lai cũng không đúng hẳn nữa. Cái này đó là sau khi mà tôi lật hồi tối đó, hồi tối tôi lật cái sổ để tôi dọn dẹp cái này nè, thì trong cuốn sổ đó hồi đó Hòa Thượng An Sư có dạy mà giờ tôi giật mình tôi không để ý. Hồi đó ông ghi một câu, hồi đó tôi hỏi, hỏi lâu lắm rồi, hồi 1993 tôi hỏi Hòa Thượng, thì lúc đó ai quý thầy Việt Nam đều trả lời là tại vì có tôn giả Thất Lai thành theo cái Phật lệ đó. Nhưng mà Hòa Thượng An Sư ông giết thầy một câu, ông nói không phải, ông nói không phải, ông nói mày tự tìm lấy đi. À, tức là ông tìm lấy mà sau cùng thì thầy mới ngồi thì tìm lại, thì thế là không phải thật. Nói tôn giả Thất Lai là không có đúng, Phật không có thể vì đối với Phật, nếu mà tôn giả Thất Lai ra được 7 lần thì ni cũng được, mà Phật tăng ni là bình đẳng. Vì biết tại sao không? Phật rất là bình đẳng giữa tăng và ni. Phật nói ta là cái người không có giai cấp, phải không? Thì tại sao nếu mà bên tăng ra được thì kêu ni cũng vô trả lời được, tại sao Phật lại không cho? Cái chỗ này tôi thí dụ cho quý vị nghe. Bây giờ sư cô Hồng Lâm, phải không? Sư cô Hồng Lâm bây giờ là 60 mấy tuổi đời, phải không? Mà sư cô Hồng Lâm á, bây giờ có con cọp nào tha không? Con cọp nào thấy nó chê? Bảo đảm bây giờ cô Hồng Lâm á, giả sử bây giờ cổ ở đây trong chùa, rồi quý vị đi lên buổi sáng đó, cô Hồng Lâm nó trực chùa, quý vị thấy có một thanh niên cỡ chừng như là nhỏ hơn cổ chừng 20 tuổi, người đó 40 tuổi, quý vị cũng không khởi cái niệm là sư cô Hồng Lâm tò tí với thanh niên này, mà nghĩ rằng cái thanh niên này đang lên giúp sư cô công quả. Rồi sư cô Hồng Lâm này cổ đi ra ngoài phi trường mà cổ có sự bớt không có, cổ mới quắc đại một thanh niên nào trên đường Phật tử, họ chở cổ đi. Cái thanh niên đó dù là thanh niên đó 20 tuổi thì người ta nghĩ đây là con của Hồng Lâm chở, thanh niên nó 40 tuổi thì nghĩ là em của Hồng Lâm chở, mà thanh niên nó bằng của Hồng Lâm thì ta nghĩ đây là một bác Phật tử trong cái hội công niên chở. Chứ họ không bao giờ họ lên án sư cô Hồng Lâm là có tư tình với một thanh niên, có không quý vị? Nhưng bây giờ thầy cũng 60 mấy tuổi nè, thầy mà đi với một cô gái 20 tuổi thì nói là bù nhí, mà đi với cô gái 40 tuổi nói bù già, bù trung, bù sồn sồn, rồi đi với mà con cô gái 60 tuổi nó kêu là bù cũ. Thấy cái điểm đó chưa quý vị? Thấy cái điểm đó chưa? Sau khi hồi hôm thì ngồi thì nghĩ là thấy cái chuyện buffet của bà thượng, tự tìm lấy đi. Thì như vậy, như bây giờ ông Nga này ông già như vậy đó, phải không? Nhưng mà ngày nào đó ổng cạo đầu á, ổng vô đắp y rồi thì bà Nga cũng phải canh thôi. Tại vì thấy ổng vậy thôi đó, nhưng mà ổng vô thầy rồi đó, ổng có cái là đẹp. Mà trong khi quý vị thấy rõ là tại sao vậy, bởi vậy sau này thầy mới ngồi nghĩ. Chứ ông thầy á, ổng còn chú tiểu, phải không? Ổng lên đủ 20 tuổi rồi đó là ổng có cơ hội từ đó là cột than lần, thì mà Phật nó không cảm cho mày than lần, mày còn trở vô được. Nhưng mà mày cho vô được mày vẫn còn bị cột tha nữa, thành cho mày tha 2 lần, tức là một lần 20 tuổi, phải không? 20 tuổi cho tha ra đời, 5-6 năm chán quá rồi chạy vô lần cho mày là cho 10 năm trở vô đi, là coi như ba rưỡi vô, 3 rưỡi vô tu vài năm bị tha lần nữa, là ra tới 40 tuổi mới vô lại, là lần thứ 3, thì ra tới lần thứ 7 là lúc đó hết 7 lần, là lúc đó 70 tuổi là không có ma nào tha nữa, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Còn cô Hồng Lâm bây giờ hả sao? Cột tha lần vô nữa nó thấy nó chạy nữa. Bởi vậy là tôi mới nhớ là ở ngoài đời có câu là cái gì, trai 30 tuổi còn gì, còn xuân, gái 30 tuổi gì hả, như chim mắm nêm. Vậy mình phải nói là sư 60 tuổi còn xuân, mà ni 60 tuổi như chim mắm nêm, là cô Hồng Lâm á. Nhưng mà thầy nói vậy qua cái 73 cái sao có thầy ở bên tới tới nhà của bà kia hơn 80 tuổi rồi, mà lại nghĩ ông kia nhỏ hơn 15 tuổi. Cái chuyện đó là cái chuyện nó hiếm, nó có tiền khác, nó khác. Còn nói bây giờ mấy bà sư, quý vị thấy rõ, thầy phân tích rõ nè, mấy ông này như sư cô Hồng Lâm bây giờ có con cọp nào tha nữa không? Không tha. Nhưng mà có những nhiều hòa thượng 80 tuổi mà còn vẫn tha. Thấy rõ chưa? Thành ra Phật biết cái nghiệp nó nặng vậy đó, thành ra là Phật mới cho 7 lần. Hiểu chưa? Còn mấy bà này nó cho 3 lần cũng không ai tha nữa. Cô Hồng Long thì cho 1 lần nữa nè. Cổ 60 mấy thôi, cho cổ 5 sau cổ bị tha ra 7 là 70 vô nữa, không ông nào tha, từ từ Phật cổ vô Lan Sơ Răng. Cái đó là cái chính đó quý vị. Sau khi thầy ngồi một đêm thầy suy nghĩ tới, ủa phải như vậy, tại vì đàn ông bị cái đó mà mấy ông thầy mà ông hòa thượng đi nữa mà đi với một cái cô gái dù là con đi nữa, con ổng đó nữa, người ta vẫn nói là bồ nhĩ. Mà con giờ cô Hồng Long á cũng sao mà giờ sư bà dắt hương bà vậy, bà đẹp vậy chứ bà đi với ông nào người ta cũng không nói là bồ của bà hết. Thì thấy rõ chưa, đó một cái điểm rõ ràng. Bây giờ đó là cái điểm mà thầy nghĩ đây là cái cốt tỷ mà của Phật nói 7 lần á. Đem cái băng này cho bà kia 2 triệu trung hả? Hỏi tại sao quý thầy dạy tụng kinh Pháp Hoa có phước rất lớn? À, thật ra đó quý vị biết cái nguyên nhân tại sao mà các bộ kinh đều tụng có phước hết, mà tại sao có cái phong trào mà tụng Pháp Hoa kinh, mà cái phong trào tụng kinh Pháp Hoa này nó từ đâu mà nó truyền vô Việt Nam, tôi đối với quý vị. Từ đâu mà truyền vô Việt Nam để có cái phong trào? Tại vì riết hồi Đức Phật ra đời đó, 70 tuổi Phật mới giảng kinh Pháp Hoa. Khi mà Ngài thành đạo đó, 12 năm đầu Ngài giảng như bộ kinh về bên Nguyên Thủy không à, thế Ngài không giảng kinh Pháp Hoa. Tới năm 70 tuổi Ngài mới giảng kinh Pháp Hoa. Mà thật ra có những bộ kinh cũng tụng có phước như bộ kinh Hoa Nghiêm nè. Bộ kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật giảng đầu tiên 21 ngày khi Ngài thành Phật, là Ngài giảng cho các vị Bồ Tát và chư Thiên nghe. Mà kinh Địa Tạng tụng cũng có phước, mà tại sao mà đa số người ta có chủ trương là kinh Pháp Hoa có phước? Bởi vì nó đẻ ra một cái tông. Thật ra quý vị nhớ, vào những cái thế kỷ mà thứ 3, thứ 4 đó, quân Mông Cổ là lúc đó nó mạnh lắm. Nó đem quân nó đánh chiếm xong cả cái Trung Quốc rồi. Rồi mới đưa cái đội thủy binh của Mông Cổ để qua nó đánh vào nước Nhật Bản. Và trên đường thủy binh sắp tiến qua thì bên đó có một ngày mà tổ sư của Pháp Hoa Tông đó, Ngài mới kêu dân chúng Nhật tụng kinh Pháp Hoa. Thì nói giờ tụng nguyên cái bộ này hơn 600 lời, gần 7 cuốn tụng sao nổi. Thì Ngài chỉ nói là tất cả toàn thể dân Nhật Bản lúc đó là đạo Phật, nên quỳ trước bàn Phật và niệm một câu này: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chỉ nhiêu đó thôi. Và niệm như vậy đúng 7 ngày thì tàu có, hồi xưa cái tàu của tụi Mông Cổ nó đang đi ra đó, sắp sửa nó đổ bộ vào thì nó bị sóng đánh cho coi như giặc đánh banh hết. Nghĩa là nó số về gãy bồm và trôi về đó. Đó là lịch sử nó nói. Và quý vị nhớ cái thời kỳ đó là quân Mông Cổ nó cũng có đánh qua tới Việt Nam, quý vị nhớ chưa? Mà nó đánh qua nước Nhật thì nhờ sau này cái tông Pháp Hoa mà bây giờ bên Việt Nam nó kêu là Pháp Hoa Bổn Môn đó, của Hòa Thượng Trí Quảng đó, là ổng đi qua Nhật cũng học về Pháp Hoa không. Thật ra chỉ cần niệm chữ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là lúc đó toàn thể dân Nhật, lúc đó có mấy triệu người niệm như vậy mà đưa ra cái lực rất là mạnh. Từ đó Nhật Hoàng mới nói rằng ai mà gặp tai nạn gì nên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và từ đó các vị thầy mà qua bên Nhật học rồi, các thầy mới đem cái pháp hoa mà về mà truyền bá. Thế nào là tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Quý vị để ý này, có người tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà không có phước, mà có người chỉ tụng một cái đề kinh không mà có phước. À, hoa là gì? Hoa sen. Sinh ra từ đâu quý vị? Từ bùn nhơ. Hoa sen có dính nước không quý vị? Lá sen có dính không quý vị? Không dính nước dơ mà cũng không dính nước sạch luôn. Quý vị chế dầu thơm cũng tuột, mà chế dầu thì đưa nước dơ cũng tuột. Hoa sen không bị phụ nữ. Có ai mà lấy cái hoa sen dắt trên đầu không? Hồi xưa là bà con gái đó, người xưa đó, họ lấy hoa này hoa kia họ dắt trên đầu. Nhưng mà hoa sen không có ai lấy cái hoa đó để mà trang điểm cho phụ nữ nha. Hoa sen không bị phụ nữ làm trang sức. Hoa sen không bị ông bốn là hút nhị. Cái hoa sen, cái gương nó không phải như nó có cái gương, nó có ngồi hột sen, nó ngó sen, nhưng mà nó không có cái nhị để mà hút ra mật, thành ra không bị lòi ông bốn mà lại hút mật nha. À, mà khi có hoa sen á là nó có nhân và quả đó, hả, mà nó có bông là nhân quả nó cũng được, là ngay chúng ta là phàm phu chúng ta đã có nhân ông Phật trong đó rồi, hiểu chưa? Đó, nước Nhật bị Mông Cổ xâm lăng, hoàng đế Nhật nhờ một vị tổ Pháp Hoa Tông giúp làm sao thoát khỏi binh đao. Ngài tổ Pháp Hoa Tông chỉ dạy toàn thể dân chúng Nhật tụng một câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và kết quả bão to nổi lên làm cho quân Mông Cổ không thể xâm lăng và đưa thiền vào nước Nhật. Tóm lại, một kinh Pháp Hoa ai tụng sẽ có kết quả. Thứ nhất, thường không dám khinh ai cả vì ai cũng sẽ thành Phật. Tôi nói rõ cho quý vị. Quý vị mà khinh thường một cái người nào trong đây là quý vị đã là phỉ báng kinh Pháp Hoa. Vì trong kinh Pháp Hoa cái phẩm thường bất khinh. Thành ra một cái người nào tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa nhưng mà vô đây có cái tâm ngã mạn coi thường người ta. Quý vị muốn tụng Pháp Hoa, quý vị muốn có phước, quý vị gặp ai quý vị phải nghiêm cung chào và tôi không dám khinh quý vị. Bây giờ ở trong chùa này bà Sâm á, bả là không có biết chữ. Bà ăn nói thì lỗn lỗn lẫn cản. Nhưng mà quý vị có tâm khinh bà Sâm là quý vị cũng mất hết công đức tụng Pháp Hoa. Mà quý vị vô kính trọng bà Sâm tức là quý vị đang tụng kinh Pháp Hoa cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thứ hai, một chúng sanh đầy đủ tật xấu tham sân si như hoa sen mọc trong bùn nhưng sẽ không hôi tanh mùi bùn. Lục tổ nói bổn lai vô dứt vật hà xứ lỵ trần ai. Quý thấy không? Khi mê thì Phật là chúng sanh, mà khi ngộ chúng sanh là Phật, không có cái ranh giới. Hiểu chưa chỗ đó không? Bộ kinh này cho thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Tôi nói rõ cho quý vị. Quý vị một lần quý vị chấp bức tay này là gì? Chấp tay này là quý vị đang nói là Nam Mô, có phải hoa sen không? Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. À, tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị chấp cái tay này là quý vị đang Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nhớ kỹ nha, từ nay cái ý nghĩa của chấp tay là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà quý vị thấy người Nhật không? Người Nhật họ ảnh hưởng cái tông Pháp Hoa đến nỗi bây giờ họ chào nhau sao quý vị? Họ cúi đầu. Nghĩa là họ không chấp tay. Người đạo Phật thì chấp tay, nhưng mà người Nhật mà không có đạo Phật á thì họ cúi thật sát. Đó là do ảnh hưởng của kinh Pháp Hoa đó quý vị. Quý vị thấy kinh khủng không? Người Nhật á họ đứng họ chào cúi đầu sát luôn, là do ảnh hưởng của cái bộ mà kinh Pháp Hoa. Thành ra họ đối với ai họ cũng kính trọng. Tôi không dám khinh các ngài được thành Phật. Bữa nào xuống bà Sâm là tôi không dám khinh bà Sâm và bà Sâm sẽ thành Phật. Nói câu đó là bằng tụng một bộ kinh Pháp Hoa. Còn xuống đây mới vô ha. À, bà Sâm, tôi tụng Pháp Hoa một ngày một bộ sao bà cho tôi ăn cơm cháy? Ha, bà không biết quý tôi hả? Là tiêu rồi. Là sao? Là cái người này tụng 100 năm Pháp Hoa mà xuống đấu với cái bà Sâm, bị bà Sâm ra chiêu cái là té cái rụt gãy rồi. Bị quýnh đo dáng rồi. Bởi vì thấy đo dáng sao? Đo dáng là nổi sân. Thấy rõ chưa? Đó, mình tu, mình luyện mỗi ngày có người tụng đó, mỗi ở bên làng thầy có cái bài cho bên đó, con đó, mỗi một chữ Pháp Hoa là con lại một cái ngâu không, Nam lại cái, Mô lại cái, Diệu lại cái. Nhưng mà bước vô chùa một cái ông thầy cũng nói kiếm giùm thầy đôi dép. Tôi hả? Tôi tụng Pháp Hoa mà thầy bắt tôi về thầy tổn đức, là coi như luyện võ cho đã, đừng bị tệ nhãn nói một câu cái là ông rồi đo dáng rồi. Thành họ ngã mạng, mà họ như vậy là họ sai với cái tinh thần Pháp Hoa. Quý vị thấy rõ là mà chúng ta sao? Chúng ta vô đây đó, quý vị thấy rõ là chúng ta đa số biết, chúng ta biết thị phi là xấu, mà biết như vậy mà vẫn thị phi. Biết xì ke là xấu, nhưng mà cần hút xì ke. Biết hút thuốc là có hại, nhưng mà vẫn hút thuốc. Quý vị thấy có cái đó không? Quý vị thấy rõ cái đó. Mình biết những cái lỗi mà mình vẫn tiếp tục mình làm như thường, biết hết á. Cái biết đó là Phật tánh, mà cái làm bậy đó là ma tánh, mà chúng ta bị cái ma tánh nó control cái Phật tánh. Quý vị thấy rõ. Có nhiều ông biết về Việt Nam lấy vợ nhỏ là qua tang qua gia đình mà vẫn lấy, biết hết á. Họ ông xã còn biết không? Ông biết cái đó là sai đó, nhưng mà vẫn lấy đó. Rõ ràng như vậy đó. Hỏi tại sao có danh từ Phật tử, tụi con quy y mà không gọi là Phật sanh, tại vì Phật sanh ra mà. Xin thầy khai thị. Cái bài này rất là hay. Bà nói tử là chết. Thật ra đó, cái chữ Hán đó, nó nhiều nghĩa đó. Cái chữ Hán quý vị đừng có lầm, tử cũng là chết, mà tử cũng là con. À, nhưng mà tử chết là nó cái nét nó khác, cái âm đọc nó giống nhau nhưng mà cái bộ cái nét nó khác. Phải không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Ví dụ bây giờ mình đọc kinh mình nói là ông Khổng Phu Tử. Đâu phải là nó Khổng Tử chết đâu, mà đâu phải là nó là con Khổng Phu Tử. Này Khổng Phu Tử, này Lão Tử, có không quý vị? Này Sĩ Tử, đất nước Lâm Quy Thất Phu Hữu Trách. Sĩ Tử là gì? Sĩ là người học trò, phải không quý vị? Mà Tử giờ nó là người học trò chết là không có đúng. Mà nói Sĩ Tử là con học trò cũng không đúng. Mà chữ Tử này nó có nghĩa là ông Khổng Phu Tử, tức là ông Khổng Tử. Lão Tử tức là ông Lão Tử. Sĩ Tử tức là học trò. Thiện Năng Tử là ông đàn ông, thấy không? Ông Quân Ông Địa Tử là nói giận tâm. Phải không quý vị? Cái chữ tử này có nghĩa là ông. Thành ra Phật tử tức là một ông Phật trong tương lai. Tụi con quy y là kêu Phật tử tức là một ông Phật trong tương lai, hiểu chưa? Đúng nghĩa nó như vậy. Này thiện nam tử là ông Phật, mà Phật đâu nói là thiện nữ tử, Phật nói thiện nữ nhân, thấy không? Là thiện tử này là ông đó, à, phải hiểu chữ Hán nó hay lắm. Này sĩ tử, quốc gia hương vong thất phu hữu trách, thì như vậy cái chữ sĩ có nghĩa là người học, người học trò, mà sĩ tử có nghĩa là nói là cái ông học trò, phải không? Thiện nam tử đâu phải là ông nó chết đâu, phải không? Này thiện nam tử, phải không? Phật nói này thiện nam tử, ngươi có thắc mắc gì nói đi. Là Phật từng nói với cái ông mà cốc cờ độc này thiện nam tử, ông đã có cái phước báo cúng dường cho ta cái tịnh xá này, ông nhìn lên cõi trời là có gì? Phật nói thiện nam tử đâu phải ông chết đâu. Thành cái chữ tử, chữ Hán này có nghĩa là ông. Thành khi tụi con quy y không thì kêu là Phật tử, tức là tụi con là một ông Phật trong tương lai đó. Hỏi hòa thượng, thầy con đố trong sám hồng văn phần nào là quan trọng nhất? Trong kinh sám hối hồng văn đó, phần nào là quan trọng nhất? Thì cổ trả lời, con trả lời phần lễ lại danh hiệu chư Phật là quan trọng nhất. Ngài nó mới đúng cái 50%. Đúng rồi đó, cái lời sám hối đó nó mới là ăn tiền. Quý vị nhớ cái lời sám hối đâu, mà lời sám hối đó là sao? Cái lời sám hối nó sao nè? À, cái lời sám hối của nó là thứ nhất á, là quý vị nói là, mà cái lời sám hối đầu tiên á, cái lời sám hối sau này là kể những cái tội của mình đến các Đức Phật trường trụ trong đời. Nhưng mà cái lời sám hối mà cái lời mà khai thị trước khi cái câu này nè, cái đầu tiên á, Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư, Quy Y Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo nơi chốn nhân thiên. Tức là mình không cầu phước báo làm người, làm trời. Hai quả thinh văn là không muốn làm mấy cái ông tăng mà chứng A La Hán rồi là nhập diệt. Chứng xong cái là nhập diệt, không có độ sanh. Phật vừa nhập diệt xong nhiều ông chết mà không có muốn ở lại. À, hai các quả vị Bồ Tát tối cao, kể cả làm Bồ Tát mình cũng không muốn nữa. Mà con chỉ phát lòng bồ đề rộng lớn, nguyện cho chúng sanh trong pháp giới cùng một lúc đồng chứng ngôi vô thượng chánh đẳng giác. Tức là mình nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật. Thì cái này, cái nguyện này là đồng với ngài Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng gặp ngài Thần Tú: này ông vô đây làm gì tên nhà quê, muốn gì? Con cầu làm Phật. Phải không quý vị? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Quý vị thấy rõ cái điểm đó, con cầu làm Phật. Thì cái này, cái câu này chúng ta đọc là: con nay phát tâm chẳng gì phước báo nhân thiên, hai quả thinh văn là làm mấy ông thầy A-la-hán, hay là các quả vị Bồ Tát tối cao, con chỉ muốn tất cả con và chúng sanh đều trở về cái quả vô thượng trên đại chánh giác. Tức là chúng ta cầu làm Phật đó quý vị. Đó, thì cái câu này là quan trọng nhất, là cầu làm Phật. Mà cầu làm Phật là gì? Đang tụng kinh pháp hòa đó quý vị. Có phải là khai thị Phật tri kiến không hả? Nó tương đồng. Chúng ta tụng sám hối mà ta hiểu được đó, chúng ta tương đồng với tụng bộ kinh pháp hòa, y chang không khác nha. Hỏi số 9, con hỏi hòa thượng, con trong một khóa tu Bát Quan Trai, làm sao nhận được cái biết của mình là Phật tánh? Vị hòa thượng, làm sao để biết mình là Phật tánh? Thì ngài nói, con có Phật tánh, nó theo con từ khi con chưa ra đời, và nó cũng theo con qua bên kia thế giới, không hề xa con trong một phút nào hết. À, thì bây giờ ông thầy đó nói, à, ông nói là Phật tánh, là ông nói đó, ngài hòa thượng dạy nè, một cái đệ tử hỏi, hỏi hòa thượng, trong một pháp văn Bát Quan Trai, làm sao con nhận được cái biết của mình là Phật tánh? Làm sao con biết cái biết? Thầy nói cái biết là vô sanh vô diệt. Cái biết này là từ khi biết mới đẻ ra, biết nóng biết lạnh, cho tới lớn biết nóng biết lạnh cũng giống nhau, mà lúc gần chết cũng biết nóng biết lạnh, cái đó là lúc nào nó vẫn không thay đổi. Thì làm sao con nhận được cái biết đó là Phật tánh? À, thì vị hòa thượng thanh từ dạy, biết mà cố phạm thì bị đọa vào cái loài súc sanh mang lông đổi sừng làm súc sanh. Xin thầy cho một thí dụ dễ hiểu. Tôi trả lời, ở đây ai bị mập, ai bị cholesterol ở trong xã hội này nè, ai giống như thầy bị cholesterol, bị mập, bị cao máu, kể cả cái bài dự định này, con biết con bị mập là con bị cái gì? Là bị cao máu. Mà mập do đâu mà ra? Là do tham ăn mà ra. Tôi cũng tham ăn mới mập. Nhưng nói về bây giờ, sau khi ông bác sĩ nói nè, thầy Thông Lai, nè dự định, mỗi ngày ăn một chén thôi nha, cơm ăn ít thôi nha, ăn rau cải nhiều vô. Nhưng mà bữa nay xuống dưới thấy ngon, bữa nay nó làm cơm ngon nè. Chẳng những ăn một chén mà ăn ba chén, rồi chưa kể vừa đi lên rồi xuống bóc lũng chưa tính nữa. Có không? Vừa đi vừa bóc lũng trước nữa, phải không? Thì như vậy mình biết, như tôi cũng biết nè, lâu nay tôi cũng là control cái ăn của tôi đó. Tôi nói hồi xưa tôi bệnh là tôi ăn ba bữa, giờ tôi ăn một bữa thôi. Thì bắt đầu tôi ăn một bữa thì bắt đầu tôi thấy cái gì, thấy tôi khỏe ra không? Đi pháp hội ào ào mà vẫn khỏe mạnh. Hồi xưa tôi đi pháp hội mà 2 ngày là tôi tắt tiếng à, mà bây giờ tôi đi pháp hội 6-7 ngày tôi vẫn còn sức. Tại vì bệnh, mình biết ăn là bệnh nhưng mà nó ngon quá rồi mình cứ không control được, cái gì thấy không? Đó, thành ra ai cũng biết ăn cái gì đó cholesterol là nó bị bệnh, ai cũng biết ăn pizza là bệnh, nhưng mà pizza mình nó ăn miếng là ngon quá, là miếng thứ hai thứ ba rồi để nó chút xíu đi ra vô cái bấm này cô bị bóc lũng nữa, phải không? Quý vị thấy rõ không? Đó, quý vị Tết cũng vậy, quý vị nói là mình biết ăn là nó sẽ mập, nó lên bao, nó lên bao rồi thì nó xấu, nó không có eo, nó dư mỡ, nó đủ thứ bệnh, nhưng mà rồi cũng không control được, phải không? Bóc lũng liên tục, phải không? Thành ra cái đó là ai cũng biết, ai bị mập có biết phải là tại phải cử ăn không? Nhưng lên bằng ăn, bác sĩ dặn ăn một chén, dân tâm thâm ăn một hồi 3 chén, chưa kể bóc lũng đi lên đi xuống nhà bếp. Như vậy biết ăn nhiều là bệnh, nhưng vẫn cố phạm thì cái biết ăn nhiều là bệnh, cao máu tiểu đường là cái biết trí huệ giác ngộ sáng suốt, còn cái tham ăn là cái vô minh. Rồi biết uống rượu chạy xe là bị phạt nặng, nhưng tâm tham uống rượu vẫn làm. Rồi biết hút thuốc là ung thư phổi, nhưng mấy ông vẫn hút. Mấy ông hút thuốc, ông nào cũng biết hút thuốc là nguy hiểm nhưng mà vẫn hút. Rồi biết đánh bài là phá sản, nhưng tâm tham vẫn dẫn mình vô sòng bài à, thề chặt tay rồi vẫn vô à, phải không? Biết hết chứ. Mấy người đánh bài họ biết cái đó là tan gia bại sản mà họ vẫn đánh, chứ không phải là không biết à. Bởi vậy biết mà cố phạm mai mốt làm sao? Mình có Phật tánh đó, cái Phật tánh đó là nó sáng suốt. Tại sao mà đọa làm heo làm chó? Tại vì biết rồi nhưng mà vẫn bị phạm, thành ra mới đi xuống lề hôi là chó à. Biết vào chùa thị phi là xấu là sai, nhưng mà bà Tám vẫn là bà Tám yeah. Biết tham sân là xấu nhưng tham vẫn tham, gây nghĩa là coi như là gây vẫn gây. Biết hút xì ke là tàn đời nhưng hút vẫn hút. Biết chết không đem tài sản theo nhưng vẫn mà chạy theo để mà gom góp tài sản chứa cho nhiều. Chúng ta biết chết không có ai đem được đồng bạc nhưng mà vẫn đi làm để gom để dành đó. Chúng ta thấy có rõ không? Biết nó ai cũng biết cái đó hết, nhưng mà biết rồi nhưng mà vẫn làm chứ không phải không biết. Thì cái biết đó là cái Phật tánh, nhưng mà chúng ta là chạy theo cái ma tánh. Mà chạy theo ma tánh là chạy ai theo ai quý vị hả? Chúng ta tu biết tại sao Phật nói là thành súc sanh. Chúng ta tu á, chúng ta đọa súc sanh ngay lúc này mới cho chúng ta thấy. Chúng ta tu á mà chúng ta mà chỉ bị chuyên môn mà nhái á, ông thầy nói là sao mình nhái là vậy á, kinh làm sao mình làm vậy đó, mà mình không có hiểu á là chúng ta là con khỉ. Mà con khỉ là giống ai quý vị? Tề thiên. Mà chúng ta tu á biết ăn là mập, biết ăn là bệnh, mà vẫn ham ăn tức là thành gì? Thành bác giải. Thấy rồi, thấy rồi, ngay đời này chúng ta có những người xuống ăn đây nè, nếu mình là thành bác giái tức là đỏ dầu rồi súc sanh chứ còn gì nữa. Bởi vì thấy rõ không? Thấy không? Đó. Rồi nghĩa là mà giác tài sản cho nhiều có thể là Satan, Satan chỉ mua gắn đồ cho tâm tạng không hả? Bởi vì thấy rõ chưa? Thì chúng ta là cái người là ông tâm tạng mà đi về Tây Phương thỉnh kinh, mà chúng ta vô tình vô chùa, có người vô thành bác giái, có người Satan, có người thành ông con khỉ. Rồi vậy cái dòng kim cô là cái gì hả? Cái dòng kim cô á, quý vị thấy bàn tay Phật không? Có phải là chúng ta là cái người trước khi vô chùa chúng ta ngã mạng lắm, chúng ta coi ông trời bằng nắm dung bởi vậy mới đặt kêu trời đặt cho ta là tề thiên đại thánh. Tại chúng ta xưng chúng ta là tề thiên là chúng ta phải trị ông trời luôn, rồi chúng ta đại thánh chúng ta là lớn lắm rồi, thành ra chúng ta ngã mạng lắm. Chúng ta mà chưa đến chùa đó, chúng ta đi, có nhiều người mới bước vô chùa không thèm bước vô chùa. Tôi lớn hơn Phật mà đi nghiêng ngang vậy đó thôi, tức là mấy người mới vô chùa mà đi nghiêng ngang mà được hút thuốc nói trời có trăng là người đó đang tề thiên đại thánh. Tức là mấy ông coi mấy cái ông hộ pháp này đâu bằng ổng đâu, phải không quý vị hả? Mấy ông ngã mạng hả? Mấy ông vô đi ngang ngang đâu sợ đâu thầm lại vô đây mất công lại mấy cái ông trời hả? Mấy ông trời tôi cũng tề thiên đại thánh rồi kể sao. Bởi giờ lên trển á, mấy ông trời á, ổng phương tiện ổng cho cái chức là gì? Bậc mã ôn giữ ngựa. Thế đây tôi cho cái chức là bậc mã xe là giữ xe. Không, mấy hồi bên trước là khác rồi. Chứ mấy ông đi lang thang ngoài đó là giữ xe chứ giữ gì? Ở trên kia là giữ ngựa, phải không? Tại đây, tại đời này nếu mà có ngựa thì cũng là giữ ngựa rồi, phải không? Ngựa sắt. Thấy rõ chưa quý vị? vậy là đọc kinh mình nó mới hiểu là cái thâm ý của cái bộ kinh mà Tây Du Ký nó hay không có gì đi thỉnh kinh mà làm sao về cõi Phật được, thấy không, thấy rõ chưa? À, thành ra chúng ta thấy rõ chúng ta tu vậy chứ nhiều khi tu xong đang tu đó mà tham ăn là thành heo, mà tham gái cũng thành heo luôn. Bắt gái là tham đủ thứ mà tham tiền cũng thành heo, còn nổi sân thì thành đại thiên liền, quý vị thấy rõ không? À, nhưng mà cái ông Tâm Tạng là cái ông điều hòa mấy cái thành đệ tử đó để mà khôn á, mà Satan là chuyên môn có gì gánh đó à, hốt hầu vô si ngu, phải không, đâu có đem vô được đâu, vậy mà cũng tu hốt cho đã đó. Chúng ta tu rốt cuộc mà Satan có phải là quỷ không quý vị? Tiền thân của Satan trước khi theo Tâm Tạng là một con quỷ, thấy rõ chưa? Thì chúng ta tu thành quỷ, thành heo, thành khỉ. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta bắt chước, tôi nói rõ mà. Vô đây thấy ông Phật mặc y cũng bắt chước đắp y, thấy ông Phật ăn chay cũng bắt chước ăn chay, thấy mà tụng kinh cũng bắt chước tụng kinh, thành giống y Phật cho là khỉ khọt á, nhưng mà không biết gì hết rồi. Bản thân chúng ta tu để thành khỉ nhiều lắm, phải không? Thấy dữ quá không? Nó lấy sư phụ đắp y, nó mang kiến nó cũng mang y chang đầu cao ra giống khỉ. thầy khó cái gì nó cũng khẹt cái. Khi hiểu kinh đang ngồi thấy cười đúng quý vị, nói tu như vậy là sẽ bị đọa là súc sanh, mà ngay đời này chúng ta đã thành súc sanh rồi, thành bắt gái rồi, cô Phượng tu thành gì? Sao ta không giống, giống bác gái. Mà cổ đâu có phải đâu, cổ hết tóc đâu phải, nói cổ là nhà hàng, nói như là người bạn cổ cái bên là nhà hàng mà không thành bác gái, mà cổ ở bên thì chắc là chạy qua ăn ké thử hơi phải không? Phải không? Phải Phượng, cô chạy qua chỗ thì nó quay hoài phải không? Hả? Nó chạy qua con sao mà nó thấy tóc tai nó cũng bình thường, mà con chạy qua nó mới có mở dư gì chứ. Không, khi mình nghĩ ra mình thắc cười dễ sợ đó. Mình biết mình vô đây mình thị phi là xấu mà mình cũng không dằn được, rồi mình biết những cái này cái kia là xấu, thành ra không có mà những biết hết á. Mà rồi tôi đố quý vị á, ông Phật sao? Ông Phật mình cũng coi thường luôn, bởi vì mình lúc đầu mình đâu tu mình khinh thường Phật lắm, thấy không? Mấy người chưa đến chùa đó ngã mạng đâu có biểu niệm Phật không niệm, biểu lại Phật không lại. Nhưng mà rồi sao, khi mà ông Phật ông dụ vô rồi đó, ông cho năm cái giới, có phải là ngũ đại sơn không? À, ông xè cho cái giới đố mày bay đi, bay cho đã đời cũng không lọt cái giới một con cái. Mà cái giới này là gì? Là dòng kim cô luôn. Mà cái giới này chưa xong, chưa cái xong rồi bắt đầu Quan Âm Bồ Tát mới cho cái chú đại bi á. Phải không? Đức Quan Âm Bồ Tát nói khi nào mà con mà cho ai tụng là cho ông đeo mà tìm lại gì quý vị biết thấy sao không? Ông Tề Thiên mà thích mặt đẹp không quý vị? Phật Bà Quan Âm mới làm ra cái dòng kim cô phải không? Nói gì cho Tâm Tạng cái này hay lắm, này con khỉ thì thích đeo lắm phải không? Đội vô cái đọc chú, thành ra bây giờ thầy cho dòng kim cô là gì? Cho sợi dây A Di Đà nè, thấy không? Dòng kim cô bây giờ muốn chữ lộn thấy kỳ quá, thấy không? Rồi dán cái xe Nam Mô A Di Đà Phật, nó thêm cái dòng kim cô dán trong xe, nhìn cái gì quá, cái kim cô nó treo từ lúc rồi treo cho nó sợi chuỗi, rồi treo cho nó cái y, thành ra bây giờ nó muốn quậy nó quậy cũng không được, phải không? Hết quậy rồi phải dòng kim cô tùm lum hết rồi, thành ra thấy rõ chưa? Hả, mà hở cái là ngày địa tạng ngày niệm chú một cái là nó siết dòng kim cô lên, cái là bắt đầu mình hết quậy. Quý vị thấy rõ trong cái bộ kinh mà Tây Du Ký nó rất là hay, phải không? Quý vị thấy không? Mà mình á mà muốn đi là mình phải đi trong năm cái giới này thôi, thấy không? Tề Thiên Đại Thánh là phải đi trong cái giữ bảo vệ, mà ra khỏi cái này đó là đọa ngay, ra khỏi cái này một cái là rồi, thành ra Phật Tổ cho nằm trong cái năm cái giới đó, ụt lại nhốt mày vô năm cái giới này để mày khỏi lọt đi tầm bậy. Rồi bà ngài Quan Âm mới cho cái dòng kim cô, thì thầy cho mấy sợi dây vàng ai cũng thích thỉnh lắm. Bây giờ đeo chỉ nó vô gì Phật mà quýnh lộ kỳ quá phải không? Quý vị thấy là thành thấy thấy là hay khi mà nghĩ ra cái chuyện mà của ông Ngô Thừa Ân nó rất là hay, thấy không? Hay dễ sợ luôn. À, trong chùa con là người có bằng cấp tiến sĩ ngoài đời và tiến sĩ Ấn Độ. Phật ông này đó, ông đi học Ấn Độ đó, ông là một tu sĩ, nhưng bị hòa thượng con chê không cho làm trụ trì. Ngài dạy con hãy xem truyện Tây Du Ký đó, nãy tôi nói rồi đó, của ngài Ngô Thừa Ân, rồi biết tại sao con không được làm trụ trì. Thì tại giờ tôi giảm, tôi nói cho ông nghe luôn á. cái biết của con khỉ. Tề thiên đại thắng là cho mình cao hơn trời. Rồi đại tiểu trên tay Phật nữa, cao hơn Phật nữa. Giới của Phật rồi cũng dám phỉ báng nữa, coi cái giới nó không ra cái gì hết. Bắt giới tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham tu. Bắt giới vô chùa rồi nó cũng tham tu, dành tu. Tao lại Phật nhiều hơn mày, tao tụng kinh nhiều hơn mày, cũng là tư bắt giới thôi à. Quý vị thấy rõ chưa? Cũng là tham, phải không? Sa tăng là tham bòn cho nhiều. Mấy người mà tu gô cho nhiều đó là sa tăng đó. Sa tăng mới gắn. Quý vị chút nữa nhớ nhà bếp nha. Mấy bà nào cho đây sa tăng, còn mấy bà cho tôi xin dĩa nơi này bắt gái. Quý vị thấy rõ không? Nói vậy mà không ai giận hết đó. Tam tạng là ai quý vị? Tề Thiên á là có 72 phép thần thông, phải không? Giỏi lắm. Ông Tề Thiên này ông sân nhưng mà ông giỏi lắm. Cái ông này là cái lý trí mà nó, khi mà ông muốn tu là ông tu dữ lắm, ông tự ái, mà khi mà ông quẹn quẹn nhiều lắm. Ông Tề Thiên là cái ý thức á. Bát giới đó là đa tham, tham tiền, tham gái, tham đủ thứ á. Còn cái ông Sa Tăng đó là cái ông mà chuyên môn là thân á, ham chứa của cải cho nhiều. Còn tam tạng là gì? Là cái tạng thức của chúng ta. Tam tạng là gì? Ba cái tạng mà cuối cùng của chúng ta là tam tạng. Tạng thức của chúng ta là cái A Lại Gia Thức đó. Cái ông A Lại Gia Thức này là ông phải điều khiển mấy cái thằng khỉ kia để mà ông mới được về cõi Phật đó quý vị. Là Phật tánh đó. Thấy không? Thấy rõ ràng vậy. Thì bà nói là vậy thôi, nhưng mà nghĩa cao hơn đó là nói là cái chứa. Tạng là chứa. Còn cái kia là nói gì cái mặt khỉ mà mới cao hơn á. Nó tam tạng kinh điển là mà kinh luật lượng từ đâu mà ra? Kinh luật lượng của Phật là từ cái Phật tánh của Phật mà ra, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Phật từ Phật tánh mới có ra kinh luật lượng chứ. Đã giác ngộ rồi Phật mới sáng suốt, Phật có trí huệ, mới Phật chế là kinh luật lượng chứ, phải không? Mình cho cái đó là cho cái to thuốc, mà đi ngược về đó là cái ai chế ra cái to thuốc, phải không? Cái xe là do các nhà kỹ sư của hãng Nhật chế là Toyota lấy xe Honda, nhưng mà đi ngược lại là do cái đầu của mấy ông á, đó, đi ngược lại. Tại sao đạo Phật vào chùa tu phải mặc áo tràng màu lam? Tại sao bên công giáo tin lành ai mặc đồ nào cũng được? Xin thầy khai thị. Trong chùa tôi đâu có bắt đâu, mặc quần ống đĩa tôi cũng cho mặc mà. Tại sao? Bữa nay tại sao đem quần ống đĩa vô? Thật ra đó, thầy đâu có cấm đâu. Ở trong chùa này đó, thật ra đó, đừng tại nhưng mà có nhiều chùa họ kỳ lắm nha. Cái này tụi con sau này để ý nè. Mình vô không mặc áo tràng làm thầy nó lấy áo tràng mặc vô. Tâm bậy rồi. Thật ra đó, cái áo tràng là chi? Để chúng ta xóa hết cái giai cấp. Mục đích chúng ta mặc ra cái áo này là chi? Để chúng ta vô đây đó, có người thì mặc quần ống địa mà thấy người mặc quần ống táo tuổi thân. Bây giờ tôi, cái người như Minh Hội nó thấy ông này mặc quần ống địa nó tuổi thân, với mặc quần ống địa tới mấy trăm cái, còn quần ống táo có 3-4 đồng ở trong Goodwill. Thành ra là tuổi thân, thành ra tôi nói thong, lấy cái áo tràng mặc vô để che cái hiệu ống địa đi. Hiểu chưa? Rồi á, mặc cái áo thun là lòi sợi dây chuyền mấy lượng, mấy mặc áo tràng nó kéo đi, giấu đi, phải không? Tức là để cho chúng ta bình đẳng với nhau, thầy trò chúng ta vô đây là tầm nguyên, là tìm về cái nguồn gốc của mình. Khi chúng ta sinh ra đời đều ở chuồng hết, mà không lẽ gì thầy bắt ở chuồng hết thì đâu được. Kỳ lắm phải không? Thầy nó phải có cái áo tràng đó. Thành ra là chúng ta sinh ra đời là bình đẳng với nhau, người nào cũng không có bệnh giải hết. Thành ra vô đây đó để mặc cái áo tràng để chi cho nó che bớt đi những cái người mặc đồ hiệu. Thành ra cái người mặc đồ ông địa thì ông cũng không có chảnh, mà người không có quần ông địa cũng không có buồn. Đó, không có tuổi thân. Cô Tâm Thái kêu mà. Đó. Thành ra là đối với thầy đó là bình đẳng. Thành ra đạo Phật đó là cái áo đó để bình đẳng với nhau thôi chứ không có gì hết nha. Mà chúng ta mặc áo tràng là không có thể chê xấu nhận, nhưng mà bà đó mặc đồ, ôi bà mặc đồ gì, đồ hiệu gì, đồ gì, cái là so sánh. Đó. Đó, cũng đỡ lắm. Rồi còn thêm sợi dây vàng nữa, rồi thêm sâu chuỗi nữa, rồi thêm cái bằng xuất gia giao duyên nữa. Bởi vì thấy tại sao mà cô Hồng Long dù chung lại nhau, tại vì thấy rờ lại cái đầu tròn, thấy cái y cái áo là hai bà lại nhau thôi. Chứ nếu mà không có này là sinh phận trong phút rồi. Bà ngon hả? Bà giỏi bình định hả? Bà giỏi bình định bằng tôi không? Tôi là võ lò đứt của ngài. Thầy cho con hỏi câu. Tại sao ma ba tuần thì có thể thuyết pháp nhân quả, quả báo, còn nó không thể thuyết ngũ uẩn giai không? Ma ba tuần là giảng trong những cái dòng mà nhân quả là đi về, con nhớ con tu về nhân quả mà làm phước thì con được sinh thiên. Mà ma ba tuần nó là vua của cõi trời dục giới, mà cõi trời dục giới là đa số là do gì quý vị? Là còn dục, còn tham mà còn làm phước, phải không? Ổng là cao nhất trong sáu cõi trời dục giới. Thành ra ma ba tuần nó là ai? Nó là những ông thầy đệ tử Phật, nó là những bà ni cô đệ tử Phật, cũng như bà Thanh Hải, bà cũng là một đệ tử Phật, rồi bà tu lạc, bà cho bà là vô thượng sư, thì bà cho cái đó là đúng rồi. Tại vì khi mà ma ba tuần lên đó, nó chứng quả, nó thấy rằng nó sống được tới mấy triệu năm lần, tại cõi trời nó cao hơn cả cõi trời đấu sức, phải không quý vị? Cao trở đời đâu lợi cho, đúng không quý vị? Thành ra tha quá tự tại. Rồi sao tha quá tự tại? Tha là bê tha, quá là biến quá, tự tại. Thiên ma ba tuần nó sống bằng cái gì? Nó ngồi một đêm đó, nó hưởng dục, nó coi hàng triệu cặp vợ chồng làm chuyện dâm dục, nó dùng cái thiên nhãn để nó coi, cũng giống như chúng ta coi phim X vậy đó. Tha quá tự tại. Thành ra những người nào mà dồn vô lấy cái máy mà computer lén vô phòng coi phim X cũng là tha quá tự tại, đệ tử của ma ba tuần đó. Thành ra nó tự nhiên quả, tại nó biết mà, cái nhân nào đi cái đâu, nó trong phạm vi nó thôi, nó tới trung học thôi, nó không lên được đại học nữa. Đừng cõi. Cổ vững giai không đó là thuộc về gì? Cô biết là kinh Đại Thừa của Bát Nhã rồi. Chứng cái đó là vô cái hàng mà coi như là A-la-hán với Bồ-Tát rồi. Cô hiểu chưa? Đó, rõ ràng vậy. Rồi hỏi, sư phụ con làm sao hết tâm thương ghét khi giao tiếp với chúng sanh? À, cô này có hỏi thầy, làm sao con hết cái tâm thương ghét khi mà con giao tiếp với chúng sanh? À, cái chuyện này là đệ tử của thầy hỏi sư phụ, đó là sư phụ Tông Lai. Làm sao cho con hết cái tâm thương và ghét khi giao tiếp chúng sanh? Con cứ con gặp cái người mà hợp với con vẫn thương à, mà cái người nào nghịch với con là con tự nhiên cái con, ví dụ như con thích vậy mà họ làm nghịch với con là con ghét. Ví dụ như con bây giờ đó là con ghét Việt Cộng, như thầy ghét Việt Cộng đi, mà thầy thấy ai dùng trên từ Việt Cộng thầy cũng ghét nữa, thấy không? Là thầy có cái đó là, mà ai mà chống cộng là thầy, như thầy thấy thầy thương rồi, cái đứa đó là nó vô nó tu dở mà nghe nó chống cộng với thầy là thầy khoái rồi, thấy không? Đó là thương và ghét. Thì hỏi làm sao sư phụ Thông Lai làm sao cho con hết tâm thương và ghét? Thật ra đó, ông thầy cổ hỏi thầy đó thì cổ mới hỏi đây, nhưng mà cổ đã hỏi một ông thầy khác rồi. Con hỏi một vị thầy khác, vị thầy đó trả lời như sau: đi học họa sĩ rồi sẽ có câu trả lời. Cổ hỏi một vị thầy ở bên Đài Loan thì ông thầy đó nói đi học họa sĩ rồi sẽ có câu trả lời. Bây giờ không hiểu xin thầy. Tức là cái người này là đệ tử của thầy, y sĩ sư, mà vị này đã qua Đài Loan hỏi làm sao cho con hết cái tâm thương và ghét. Lục tổ Huệ Năng nó thương ghét được để lòng mình biết ra, thương cũng là dính để mà luân hồi, mà ghét cũng là cái nhân để mà gặp lại, có không? Thương cũng là nhân để mình gặp lại, mà ghét cũng là cái nhân. Mà nói vậy chứ khó lắm, không phải làm sao mà để cho con hết cái tâm thương ghét. Thì một cái vị thầy bên Đài Loan kể là đi học họa sĩ thành tài rồi sẽ có câu trả lời. Con không hiểu. Thật ra đó, thầy nói cho dễ, khi mình thương ai là mình thương cái người trong mộng vô mình vẽ ra, mình họa ra. Quý vị có phải khi mà quý vị đầu tiên mà quý vị chưa lấy vợ chồng, quý vị gặp cái người đó hợp ý là mình thấy cái ông đó vậy, mình thấy nó thương sinh, mình thấy nó ăn mặc, mình thấy nó gì, nghĩa là nó xài cái viết, rồi nó viết cái văn, cái nét chữ, cái gì cũng là người trong mộng của mình hết. Tức là mình vẽ một cái bức tượng trong mộng về cái người đó. Thành 2-3 năm yêu nhau đó là mình cứ sống là người trong mộng. Mà khi mình lấy nó rồi đó là kêu là giết người trong mộng, là dở mộng rồi. Tại vì nó giết cái người mình không đúng, mình vẽ về cái ông đó không đúng. Cũng như hồi đó Hạnh Phước mình mê cái ông đó luật sư, mặc bộ đồ đó tòa cãi, phải không? Rồi thấy ông ga lăng quá này kia, mà khi lấy rồi đó, ông lúc đó mình mới thấy là ông cãi trên tòa dữ, mà giờ ông cãi với mình còn dữ hơn nữa. Thành ra là giết người trong mộng rồi, phải không? Chẳng hạn như có người họ nghe thầy giảng vậy đó, cái họ nói là con tưởng tượng ra thầy cũng như là này kia, mà thấy gặp thầy thấy thầy dữ quá là giết, tôi nói là vậy là tôi đã giết người trong mộng rồi, phải không? Thật ra mình thương ai là thương cái người trong mộng do mình vẽ ra trong tâm hình ảnh cao đẹp của người đó. Rồi sau khi đó mình sống chung với người đó, mình mới đụng thực tế cái người đó không phải giống như bức tranh mình vẽ, đúng không quý vị? Rồi mình ghét ai là do mình vẽ ra cái hình ảnh xấu xa người đó để mà mình lên án người đó chứ chưa chắc đúng nữa. Đúng không quý vị? Khi mình ghét cái người đó rồi chứ mình bắt đầu mình vẽ ra con mẹ này cái mình si ra đủ thứ chuyện đó. Đó. Chẳng hạn như bây giờ thì ghét cái thằng Diệp Cộng. Phải không? Rồi Diệp ghét Nguyễn Tấn Dũng. Rồi tự động con Nguyễn Tấn Dũng nó vô nó đi học vô đây nó ngồi đây nè. Nó đi học Pháp, nó học thật sự. Nhưng mà thầy bắt đầu á. Thầy nghe nói là con Nguyễn Tấn Dũng rồi có thể xin thằng này vô đây để trình báo để cài rồi thì chụp mũ đủ loại thì mày nó vô ăn thì coi chừng nó bỏ độc mà sao chừng nó không bỏ độc đúng không quý vị? Rồi cái mình vẽ ra nó đi coi chừng rồi cái là tôi vẽ ra cái là tôi tưởng tượng về cái thằng đó ghê lắm rồi mà xong mà nó coi chừng rồi cái súng nhau các bạn đi sao coi chừng cái đóng rồi đúng không quý vị? Rồi nó ra nó quăng cái điếu thuốc về coi chừng nó quăng xì ke. Thành ra mình ghét ai là mình cũng tự họa ra một bức ảnh xấu xa về người đó để mình kết tội. Tại nó từ nay đừng vẽ. À, mà đừng vẽ gì hết rồi, cứ thấy sao vậy thôi, biết vậy thôi, là chúng ta sẽ bỏ được cái tâm thương ghét, đừng có vẽ ai nữa đó, đừng, tức là đừng có thần tượng ai mà cũng đừng có phỉ báng ai hết á. Hỏi một vị thầy dạy con khi gặp chuyện bất như ý thì hãy xin Phật nghỉ tu 5 phút thì sẽ hết phiền não ngay. Con không biết ngài dạy như vậy là có ý gì, xin thầy khai thị. Vì đa số quý thầy đều dạy khi gặp chuyện bất như ý thì phải nhẫn nhục niệm Phật, nhưng tại sao vị thầy này đã dạy con nghỉ tu 5 phút? Tôi nghĩ chắc là tôi quá. Nó hỏi sao mà đọc phải giống quen. Tôi hỏi quý vị nha, ví dụ như bây giờ bữa nay Diệu Trung với Hồng Long đụng chạm gì, Hồng Long tụng kinh nó dẫn chúng nó lập cập lập kiện nó không có đúng rồi nó không ăn chung mỏ, thì Diệu Trung lúc đó cũng là người phàm Diệu Trung chứng quả, thì Diệu Trung á đang từ tâm tạng nhảy xuống là tề thiên quăng chung quăng mỏ ra bắt đầu, nhưng mà vẫn tụng tiếp á thì nó vẫn ấm ức trong lòng, đúng không quý vị? Tụng cả nguyên một thời một tiếng đồng hồ nó không có công đức, thay vì từ đây đánh bom tôi với bà xin Phật 5 phút xả giới đánh bom đánh chảy máu luôn, nhưng mà rồi chỉ tội cái 5 phút đó thôi rồi cái cười. Phải không? Rồi lên tụng lại, nó ngon không? Đúng không quý vị? Từ nay mình ghét cái bà nào lên dẫn lên đây xin Phật xả giới 5 phút. Rồi quýnh cho đã đi. Đúng không quý vị? Là xong hết liền, như vậy là nó sẽ có công đức. Mà bảo đảm, khi quýnh như vậy xong rồi bắt đầu cái là sám hối, lần tâm lên tụng thanh tịnh lắm. Và khi làm nó xong rồi, cái bà kia có tụng trạch mình không chắc nữa. Còn như vậy nó mất lắm. Thành ra từ nay, cứ xin Phật 5 phút ăn tiền hơn. Con giữ được, nhưng mà có phải cái tâm của con bữa đó, tại vì cô Hồng Long á, cô đọc kinh á, nó thiếu chữ, thầy biết. Dư chữ. Con á thì con sợ tội, chứ không phải gì trơn á, con cái từ bi thủy sám đã dạy rành rồi, thành ra con sợ tội của mấy con định nói thôi, đưa cho dự quán đọc hay là cô đọc thì lúc đó xin Phật 5 phút. Không có, nhưng mà ê, lúc đó mà xin 5 phút là xong ngay. À, con thấy con xấu hổ, con thấy con dở quá, con tu rất là dở luôn, theo tình là từ hôm bữa chứ tới bữa nay con về con thấy con quá tà tị luôn thiệt á. Thật ra đó tôi nói cho quý vị nghe, bởi vậy á tôi nói rõ ràng nha, mình bây giờ tôi chủ trương tôi để mình đừng có mình tu cả ngày mình tu không nổi đâu, mà bây giờ mình á tu cũng 5 phút mà muốn quậy á thân sĩ cũng xin Phật 5 phút đúng không quý vị? Tại vì á khi mà mình tu á mình dành được 5 phút là qua cơn giận rồi, đúng không quý vị? Quý vị thử rồi 5 phút là 300 lần, phải không? Thành ra khi mà nhẫn được á thì mình nhẫn 5 phút, mà nhẫn 5 phút không được là xin Phật sắp nhang thì tu với bà lên xin Phật 5 phút, phải không? Rồi đấu nhau đi là nó hết liền. Chứ còn cái ấm ức đó đó về nhiều khi nó làm cho mình dằn vặt cả ngày này ngày kia. Bởi thầy nói câu này là thật, đây là cái câu của hòa thượng dạy thầy đó. Hồi đó đó thầy bực ai đó thì mình bực ai đó mình cứ mình nói không được mình đi nói xấu. Mình cứ nói hoài, chẳng hạn như bây giờ cô bực ông xã cô lắm nha, trong này có tôi biết có cái bà rất bực ông xã, bực chả dữ lắm nhưng mà nói không được, phải không? Là cái đi rù rì người này rù người kia. Tôi mới giảng vừa rồi tôi nói nè cô có khi nào mà cô coi phim Paris Mai Nay không? Bây giờ có, mà cái phim nào hay cô có cô đi lại có, mà sao cái phim này dở mà cô bắt tôi coi hoài, cô cứ sang cho cô hoài vậy. Quý vị thấy không? Tôi tức quá. Tôi khổ hay là khổ làm, bây giờ nhiều đứa nó khôn á, cái băng nào hay á, đi Paris by Night, rồi ESA nào hay nó đưa cho mình coi, nó sang ra, bắt cái băng tiếng Pháp nào hay, đằng này cái băng nó chồng nó chữ nó, rồi mẹ nó chữ nó, mà suốt ngày nó cứ sang ra nó đưa cho mình ngoài, tôi thích chỗ này cô, có khi nào mà cô coi cho Paris by Night, nó có thì có cái băng cái hay lắm, cô coi 4 lần cho nó đúng, mà tại sao cái băng dở mà cô đâu có, cô đưa cô chẳng giữ coi mà cô còn sang cho ông thầy cô coi nữa. Thấy không, thấy mình ngu cái đó không? Từ nay băng nào hay thì sang, mà băng nào dở đừng sang, chứ cô dữ quán mà băng nào dở nó sang tôi đi tôi cạo đầu nó liền, đúng không? Dữ quán, thấy rõ chưa? Chúng ta có cái bệnh là tự nhiên trời băng dở cũng đi sang, phải không? Nhưng mà xin Phật 5 phút là không có sang nữa, tại vì nói ra cái thỏa mãn liền à, phải không? Thành thằng cha nào mà bị vợ chửi hoài nó càng nhằn nó mà nó không dám nói nó giờ. Anh xin Phật 5 phút, anh cho em chửi đi. Nó chửi đã 5 phút rồi là nó hết à. Bảo đảm. Để tự ra cái câu mà tu xin Phật 5 phút nó ăn tiền lắm. Hỏi hỏi thế là mình. Con ra đây xin 5 phút để trình diễn cái quần. Diệu Nguyễn đâu mất rồi, Diệu Nguyễn đâu, lại thấy có Diệu Nguyễn đây mà. Diệu Nguyễn về nó mừng gần chết nghe, vợ chồng tôi nói rồi, nói riết từ nay nó không dám bằng được bằng địa, nó mừng người cũng táo à. Diệu Nguyễn nó trời ơi được vậy mô Phật trời hả, hỏi cho tốn tiền vườn bằng địa. Con thương, con thường thấy ông xã con có nhiều tật xấu, cờ bạc, rượu chè, chửi thề. Con thường chỉ lỗi ông phải bỏ tật này tật nọ. Thì mỗi lần như vậy ông xã con đều lên cơn đập phá đồ đạc. Con gặp một bà thượng, ngài bảo con đi học nha sĩ rồi sẽ biết cách dạy chồng. Con không hiểu câu bà thượng. Nhưng mà thật ra sai đó quý vị. Quý vị hiểu đó là gì? Hiểu mà mới tới ngọn thôi. Tôi nói cho quý vị nè, bây giờ tôi hỏi quý vị vô, quý vị nhổ răng không? Mà quý vị nhổ răng á, mà tôi là nha sĩ đó, mà tôi để răng sống tôi nhổ á, là quý vị đau quý vị quýnh tôi gãy răng liền á, đúng không quý vị? Thì phải chích thuốc mê gì, phải không quý vị? Tức là ông này cũng nói đó, trước khi mình sửa lỗi chồng đó, mình phải chích mũi thuốc mê, đúng không quý vị? Cái đó mới ăn tiền, phải không quý vị? Bây giờ đó mà mình chỉ lỗi ông xã mình, giống như người nha sĩ, ông xã mình có cái răng sâu, tức là cái răng xấu đi, cái tật bệnh đi, mà mình muốn nhổ cái răng sâu á, mà mình tự nhiên mình đưa cái kìm, nó chả đang ngồi mình bẻ cái là chả quýnh mình, là coi như răng chả vừa gãy răng mình gãy rồi. Thành ra cái ông thầy hòa thượng này ông dạy thế này nè, trước khi mà nhổ răng sâu cho chồng á thì chích thuốc mê. Chẳng hạn như bây giờ con á, con muốn nhổ răng sâu của ông muốn chỉ lỗi của ông Nga, thì trước tiên á là thầy chỉ con nghe, con phải make up cho đẹp lên. Thuốc mê mà. À, mình lấy cái hình ra là mình make up son phấn rồi cho đẹp lên, rồi mà lấy đồ nào, nếu đàn ông thì lấy quần ông đĩa, đàn bà lấy quần gì hả? Đàn bà có cái quần gì nổi nữa hả? Đàn bà cũng có quần ông đĩa không đấy. Rồi xách cái bóp gì, xách cái bóp gì mấy ngàn á đó. Đó rồi đeo hộp son nữa phải không đó, rồi mình làm cho nó đẹp lên đó. Rồi cái mình chạy vô cái mình nói hòn ni bữa nay em có làm cái này kia cho hòn ni ăn phải không, mình rào mình đón rồi lấy khăn lạnh cho hòn ni, rồi bắt đầu lúc đó là mình chích thuốc mê rồi đó, rồi bắt đầu cho phê rồi đó, bắt đầu mình mới nhổ. Ông bà thượng này hay thiệt, hay không quý vị? Con ở nhà mình hốt nhớ nha, chứ chích thuốc tê là nhổ ra chồng nha. Bà xã con á, đã ưa sang DVD xấu cho thì nghe lắm. Con hay thì đưa cho phụ nghe, con là con dở không phải không? Thầy chỉ con cái chiêu này hay thiệt. Từ nay á, bất cứ mà con dâu rể gì nó than nó, con chữa luôn được con à, muốn sửa lỗi nó về nhớ đi học nhân bác sĩ thôi, sao là mình phải chích thuốc tê. Nhỏ nhẹ là thỏ thẻ này kia rồi đó, ra chiêu là bắt đầu nhổ cái là chả cái chuyện mê rồi, chả lúc nó chả mê rồi, chả không có quên đâu, phải không? Cái câu này rất là hay đó. Qua thầy nói là tiền đầu tư mới nghe tưởng là bẻ răng, nhưng mà không phải, nha sĩ bây giờ mình nó giỏi cái nấy, mình vô mình nhổ răng sống đó, là coi như nó quýnh mình gãy răng liền, phải không? Đó thành ra là hả, mà mình muốn mổ bác sĩ giải phẫu cũng vậy á, mà mình muốn mổ cái gì á là mình cũng phải chích thuốc tê hết à, đúng không quý vị? Đó để từ nay nhớ nha, chuẩn bị thuốc mê để mà mê cho mấy ổng đi là bắt đầu mới sửa. Con nhận có những câu hỏi này nó làm cho mình tự nhiên mình thấy nó sảng khoái ra, mình tu hành thấy mình tiến bộ, phải không? Thầy trò chúng ta đó là thấy toàn là sa tăng bắt giái rồi thôi. Rồi tới giờ rồi, giảng tới giờ lốt giờ rồi, hẹn là tuần sau chúng ta thầy vẫn còn ở đây, chưa có ai chết vẫn còn ở đây. Thầy định nói vậy mà khá bên đây vui không quý vị? Hay quá à. À, nó có hai loại cái áo Đà La Ni đó. Nếu mà cô tu không có thổi tướng dẫn sanh, cái áo Đà La Ni nó cần. Tại vì cái áo Đà La Ni nó có cái công dụng là trừ chết trùng. Nhất là ở Mỹ này, nhà hoàng nó không có ngày tốt ngày xấu đó, mình mặc vô mình không bị ngày xấu. Vì đó là một bộ kinh, một bộ kinh tiếng Phạn được ghi trên toàn bộ con, trong đó có ngũ bộ chú nè, chú Áo Mani Bát Như Hồng nè, chú Chỉnh Đề nè, rồi chú Tỳ Lưu Quán Đảnh, nó có nhiều bộ chú trên đó. Thành ra cái thân thể con được ban bộ chú đó thì có những vị hộ chú hoặc là họ hộ, không có những vị ác thần lại gần đó, hiểu chưa? Còn nếu mà tụi con có thổi tướng nhân sanh, con mặc cái đồ tu cũng như là cái bà con thấy cái bà mà Hoàng Thị gì đó, còn thị trí đó thì bà mặc y đó, mặc y đó là tại vì bà có thổi tướng nhân sanh rồi, không cần nữa. À. Áo Đà La Ni thì đâu có cần đâu, thì cô thỉnh lúc nào cũng được, mà cô ở đây mà lo gì, trời ơi, cô bảo đảm cô chết ở đây là thầy cũng có bỏ cô đâu, nghe không? Cô biết cái này trước chưa? mặc quần gì mà nói hay vậy? Quần ông gì? À, chúng ta tu á là chúng ta thoải mái như vậy đó. Thành ra là đối với thầy là những cái câu hỏi mà nó đem ra đó, nhớ nó hay quá, kỳ này nó hay quá, thấy không? Nó trị ra những cái bà mà sang băng dĩa mà nhổ cho thầy nghe nè, thấy không? Và giúp cho những cái bà mà nhổ răng sống, nó nhổ chồng nhổ răng mà nhổ coi như là không có thuốc tê, thấy không? Rồi mổ ruột thừa có ông chồng mà lại không chích thuốc tê, thấy không? Thành ra từ nay chùa mình mới mốt là phải coi như là đệ tử thầy là ai cũng biết xài thuốc tê hết, thuốc mê hết đó. Rồi bây giờ tôi trở lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu, và từ sau tôi vẫn còn giảng pháp ở tại chùa Tổng Viên 1 này, mời quý vị Phật tử đến nghe, và chúng tôi xin tạm biệt và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi Phật tử thoát chân 1.5 tiếng 2 tiếng rồi. Quý vị ngồi đây từ 10 giờ lúc thầy tụng kinh, bây giờ là 1 giờ, 10 giờ, 11, 12, 1, 3 tiếng rồi. Bắt đầu những vị nào mà vô đây 10 giờ. Mời quý vị xuống dưới ăn 4 bàn trên này, soạn mấy bàn nữa. Dạ, ở ngoài chùa nói lát nữa mấy người trẻ ra ngoài Hòa Đét. Ồ, các vị thanh niên á, thì ra ăn ở cái phòng ăn ở Hòa Đét. Nó có cái phòng ăn ở Hòa Đét. Quý vị nào mà thanh niên, dạ. Để dường trong này cho mấy người lớn tuổi. Trên này sẽ có một số bàn.